chỉ có thể chờ đợi ngày mai đến. Bóng đêm giáng lâm. Bất Dạ Chi Thành, lại lần nữa bắt đầu nở rộ tại cái này thế giới độc nhất vô nhị mị lực cùng mỹ lệ, các quốc gia sứ giả dù là đã gặp mấy lần, cũng vẫn như cũ kinh thán không thôi. Bực này Bất Dạ Chi Thành, vậy mà lại xuất hiện tại nguyên bản nhất là man hoàng chi địa, thực sự là khiến người trợn mắt hốt mồm. Nếu là ta Triệu Quốc, cũng có thể có bực này Bất Dạ Chi Thành. Ai, đại đường biến hóa, thực sự quá nhanh, nghe nói, đây hết thảy đều là nam nhân kia làm ra. Ngay cả cái này mỹ vị rượu sái cũng là. Không chỉ có riêng là rượu sái mà thôi, đừng quên, còn có một chén kia liền giá trị và lượng. Đố khăng đâu? Thật muốn biết, đến cùng là dạng gì nam nhân, có thể cho đại đường mang đến kinh người như thế tân hóa, có ba đầu sáu tay phải không? Không nổi, ngày mai, chúng ta nên là có thể nhìn thấy hắn, bực này kỳ nam tử, tựa hồ, so Bắc Đế Võ Tắc Thiên, càng là khó gặp a. Hoàn toàn chính xác. Các quốc gia sứ giả trò chuyện sau khi, tất cả đều đang thán phục. Như nữ đế như vậy siêu cường tồn tại, trong lịch sử, vẫn là xuất hiện qua một chút, cũng chính là gần trăm năm nay, trừ nữ đế bên ngoài, không có người thứ hai đột phá mà thôi. Nhưng như Lâm Tử Phàm như vậy nam nhân đâu? Tựa hồ trong lịch sử, ung dung mấy ngàn trên vạn năm năm tháng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Là lấy, các nàng đối Lâm Tử Phàm hiếu kỳ, kỳ thật muốn xa xa nhiều hơn nữ đế. Đương nhiên, các nàng đối nữ đế càng nhiều cũng không phải hiếu kỳ, mà là sợ hãi. Tê Phượng các bên trong, nữ đế từ lần nữa bị làm sập trên giường đứng dậy, chỉ cảm giác thần thanh khí sảng. Dưới ánh đèn, hai người thẳng thắn gặp nhau, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì thẹn thùng ý tứ, dù sao đều bao nhiêu lần, chỗ nào sẽ còn thẹn thùng. Chỉ bất quá, nữ đế dáng người thực sự quá tốt, quá mức mê người, dù là Lâm Tử Phàm cơ hồ lần nữa bị ép khô, giờ phút này gặp, cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Nhưng, vừa thấy được nữ đế đột nhiên lấy ra một bình đồ khang, liền muốn chuẩn bị suy bình. Lâm Tử Phàm lập tức đứng dậy, một thanh đoạt lại. Ngươi làm gì? Nữ đế trừng mắt, còn cho chấm. Bệ hạ. Ngươi bây giờ thế nhưng là đang có mang, rượu này. Vẫn là không uống a. Đối thai nhi không tốt lắm. Đánh rắm. Nữ đế không phục, bọn hắn hiện tại cũng chính là hai cái mắt thường miễn cưỡng có thể nhìn thấy mụn nhỏ mà thôi. Chấm uống rượu, mắc mơ gì đến bọn họ đây. Mặc kệ bệ hạ hôm nay nói thế nào, rượu này, khẳng định là không thể uống. Lâm Tử Phàm mở ra chơi xấu hình thức. Dù sao, tại hiện đại, sớm đã có khoa học chứng minh, uống rượu sẽ đối thai nhi tạo thành rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Mặc dù Lâm Tử Phàm cũng rõ ràng, nữ đế thực lực hơn người, mà lại nơi này là cao võ thế giới, uống rượu chưa hẳn cũng sẽ để thai nhi xảy ra vấn đề, nhưng hắn không dám đánh cược. Dù sao, Đỗ Khang cũng không phải xuyên qua trước đó cái kia đại hạ Đỗ Khang không phải, mà là độ cồn khả năng tiếp cận 90 độ siêu cấp liệt ỉu, cái đồ chơi này ai có thể nói chúng đâu. Nói hiệu nói vượng, ngươi còn quản lên chấm tới có phải không? Nữ đế cười mắng, nhưng lại cũng không tiếp tục kiên trì, cũng không có lại uống rượu, chỉ là bất đắc dĩ một tay lấy Lâm Tử Phàm ôm chấm đến, đã ngươi không cho chấm uống rượu, như vậy. Hừ hừ hừ. Lâm Tử Phàm nháy mắt yếu ớt nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được là được. Bất quá bệ hạ, ngươi cần phải điểm nhẹ mới là. Ha ha ha, chấm liền thích xem ngươi này tấm xấu hổ dáng vẻ. Nữ đế cười to. Lâm Tử Phàm, mẹ a, ta cũng là liều mạng tốt ta. Ta kia chưa từng gặp mặt nhi tử cùng nữ nhi a, cha ngươi ta, vì các ngươi, lại còn muốn chơi nhân vật đóng vai, các ngươi về sau, nhưng phải đối lao tử tốt đi một chút. Lâm Tử Phàm trong lòng dở khóc dở cười. Ánh trăng say lòng người, xuân sắc, vô biên. Dựng thẳng ngày, sáng sớm. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm còn ôm nhau nằm ngáy ho ho thời điểm, toàn bộ hoàng cung, liền đã bận rộn ra. Trong hoàng cung, cung nữ là có không ít. Nhưng rất nhiều thời điểm, những cung nữ này đều không có việc gì. Ngày bình thường, cũng chính là quét dọn vệ sinh, xử lý hoa hoa thảo thảo cái gì, dù sao nữ đế sinh hoạt từ trước đến nay tiết kiệm, phục thị cái gì, cũng đều là từ thanh y đi tử y đi hoàn thành, cái khác cung nữ, tự nhiên cũng liền có chút nhàn rỗi. Bất quá, một khi giống như ngày hôm nay, có việc phát sinh thời điểm, các nàng liền sẽ công việc lưu đủ lên. Trước đem hội trường bố trí một chút, bệ hạ đột phá, thành tựu thiên hạ đệ nhất, nhưng không thể dùng mình. Kia cái gì, Lâm Thượng Thư hôm qua mang tới đèn màu đâu? Tranh thủ thời gian treo lên, kia đồ vật nhưng đẹp, nhất định có thể để đám kia đồ nhà quê bị hoa mắt. Còn có pháo hoa chuẩn bị xong chưa? Những này pháo hoa, thế nhưng là khoa bộ đặc chế, nghe nói để lên ngày sau, còn có đặc thù đồ ăn đâu? Mỹ thực? Cái gì? Chiếu lần trước bệ hạ sinh nhật thời điểm đến một phần. Khó mà làm được, lần này thế nhưng là bệ hạ trở thành đệ nhất thiên hạ thịnh điện, không thể ném đi mặt mũi. Tùy tiện cả vài món thức ăn đi,

mà Lâm Tử Phàm vị trí cũng làm cho mọi người hiểu rõ ra. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm không chỉ là nữ đế chuẩn thân vương, nhìn bộ dáng này, đây là trực tiếp muốn làm hoàng hậu a. Nếu không, làm sao có thể có tư cách cùng nữ đế bình khởi bình tọa. Ngồi xuống sau khi, các quốc gia sứ giả bên trong, có không ít người, đều đang quan sát Lâm Tử Phàm. Dù sao, một cái nam nhân, đột nhiên quật khởi, siêu việt đại đường không biết bao nhiêu nữ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rất nhiều năm xây dựng, trực tiếp đem đại đường đưa đến bây giờ tình trạng này. Loại nam nhân này, vạn người không được một. Dùng cái từ này để hình dung hắn, đều là một loại khinh nhẫn tốt ta. Tựa hồ, cũng chỉ có thể dùng thiên cổ không hai, mới có thể hình dung Lâm Tử Phàm tại đại đường sở tác sở vi. Bởi vậy, các quốc gia sứ giả, tự nhiên phá lệ coi trọng. Huống chi, xem ra từ đó về sau, Lâm Tử Phàm còn muốn tiến thêm một bước, trở thành nữ đế sủng ái nhất, cũng là trước mắt duy nhất thân vương. Thậm chí không cần bao lâu, liền có thể ngồi lên sau vị, thành tựu trong thiên hạ, dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Há có thể không coi trọng. Coi như không nói những này, vẹn vẹn một cái siêu phàm tồn tại nam nhân thân phận, cũng là đủ để cho sở hữu người coi trọng a. Nhưng, các nàng còn không có nhìn bao lâu, liền đột nhiên cảm thấy, Lâm Tử Phàm bên cạnh, có trận trận ý lạnh đánh tới. Ánh mắt mọi người khẽ động, xem xét, mới biết, là nữ đế tán phát hàn ý. Hiển nhiên, các nàng như vậy trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm dò xét, để nữ đế không vui lòng, hoặc là có chút ăn dấm. Thấy thế, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn, chí ít, không còn dám trắng trợn nhìn. Khục. Các ngươi nha thế nào như thế đều hiểu không dậy nổi đâu. Cái này đều cái gì thời điểm, không tặng lễ, không tặng lễ làm sao ăn cơm. Ta mẹ nó tối hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu, bụng đã sớm đói bụng tốt ta. Lâm Tử Phàm tất cả mọi người ngây ngốc hiểu không dậy nổi, chỉ có thể lựa chọn mình đứng dậy, đối nữ đế vi vi ôm quyền, tới một cái mở cửa dẫn đường. Thần, chúc mừng bệ hạ, đột phá siêu phàm, thành tiểu thiên hạ tôn thứ nhất vị. Đại đường có bệ hạ tòa chấn, sẽ làm vô địch khắp thiên hạ. Khai cương khuếch thổ, xây vạn thế chi cơ nghiệp. Hắn mới mở miệng, đại đường cả triều văn võ tự nhiên không thể già hơn nữa thần khắp nơi ngồi, là lấy, cũng nhao nhao đi theo mở miệng. Thần, chúc mừng bệ hạ, đột phá siêu phàm, thành tiểu thiên hạ tôn thứ nhất vị. Đại đường có bệ hạ tòa chấn, sẽ làm vô địch khắp thiên hạ. Khai cương khuếch thổ, xây vạn thế chi cơ nghiệp. Lâm Tử Phàm cùng cả triều văn võ đều mở miệng, các quốc gia sứ giả, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, nhao nhao học theo, nhưng các nàng lại trực tiếp tóm tắt khai cương khuếch thổ, xây vạn thế chi cơ nghiệp cái gì mấy câu nói đó. Cái này hệt ra có thể không tỉnh lực a. Cái này Lâm Tử Phàm cũng quá mẹ nó hố một điểm a. Ngươi nói ngươi chúc mừng liền chúc mừng đi, lời chúc mừng nói cái gì không tốt, làm gì hết lần này tới lần khác nhắc tới cái bốn. A. Ngươi là muốn hại chết chúng ta a. Khai cương khuếch thổ. Thành lập vạn thế chi cơ nghiệp ba. Cái này mẹ hắn. Khai cương khuếch thổ, mở chính là đại đường cương, khuếch trương chính là ai thổ. Hiện tại thổ, đều đặc biệt nương bị người chiếm xong tốt ta. Tất cả đều nắm giữ tại các quốc gia trong tay, ngươi muốn khai cương khuếch thổ, không phải liền là rõ ràng muốn từ chúng ta trong tay đoạt địa bàn A. Chúng ta mẹ nó khóc cho ngươi xem tin không tin. Các quốc gia sứ giả thật sự là muốn khóc tâm đều có. Bất quá, trong đó cũng không thiếu người thông minh. Lâm Tử Phàm cùng cả triều văn võ đều nói đến đây cái phân thượng, nữ đế cũng không có cự tuyệt, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu các nàng thật có cái này ý nghĩ a. Như vậy, như thế nào mới có thể bỏ đi các nàng ý nghĩ? Vậy dĩ nhiên là tặng lễ, ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, chúng ta lễ vật đưa tới, coi như Bắc đế thật có cái này ý nghĩ. Chí ít trong thời gian ngắn, nàng tổng không thể xuất thủ a. Vì ăn mừng đại đường hoàng đế bệ hạ tấn thăng siêu phàm, thành tựu thiên hạ tôn thứ nhất vị, ta tần quốc hoàng đế bệ hạ, đặc phái trước vi thần đến đây, vi tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, đưa lên một phần lễ mọn. Chỉ là lễ mọn, thực sự tính không được cái gì, mong rằng tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, không cần ghét bỏ mới là. Tần quốc sứ giả không mình hành lễ, đối nữ đế xa xa cúi đầu, trong tay, cũng xuất hiện một phần cùng loại với tấu chương tồn tại. Hiển nhiên, trong đó viết chính là tần quốc chuẩn bị lễ vật. Cái này một màn, để các quốc gia sứ giả nháy mắt kịp phản ứng. Mới biết mình vậy mà đã chậm người một bước, từng cái trong lòng đều đang mắng mẹ. Ta dựa vào ba. Gia hỏa này, vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Ta làm sao lại không có kịp phản ứng đâu. Hiện tại không phải liền là tặng lễ tốt đẹp thời cơ a. Cái này cái thứ nhất tặng, mới có thể để người ấn tượng khắc sâu a. Ai? Thất sách, thật sự là vạn phần thất sách. Bất quá, cũng không phải cái gì đại sự, nàng cái thứ nhất đưa, chúng ta cũng đúng lúc nhìn xem, quốc gia khác, tặng lễ vật. Giá trị bao nhiêu? Các quốc gia sứ giả trơ mắt nhìn,

Các quốc gia sứ giả nhao nhao tiến lên, đưa lên quả của mình, sau đó, Từ Thanh Y Lìa liên tiếp đem lễ vật danh sách cho niệm đi ra. Làm như thế, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, mà là Lâm Tử Phàm thương lượng với nữ đế về sau chủ ý. Đơn giản đến nói, chính là để các ngươi nhà chết cái rõ ràng bạch bạch. Người đưa bao nhiêu, người ta đưa bao nhiêu, đều nói cho các ngươi biết, để các ngươi trong lòng có cái đo đếm, về sau chúng ta đại đường đánh tới, cũng đừng nói cái gì chúng ta thu lễ vật còn tiến đánh các ngươi, không có lương tâm cái gì. Ai bảo ngươi nhà tặng ít nhất, không đánh ngươi đánh ai. Hành động này, rõ ràng bạch bạch, thậm chí có thể nói là rất thẳng thắn, không có gì ma bệnh, nhưng lại để một chút quốc gia tương đối nghèo khó, hoặc là chuẩn bị không đủ đầy đủ quốc gia sứ giả, như ngồi châm thảm. Chủ yếu là, không sánh bằng A. Chúng ta đều mẹ nó đã tận lực, thế nhưng là bọn gia hỏa này một cái so một cái thổ hào. Nhất là mấy cái kia đại đường nước láng giềng, càng là cùng liều mạng, nhao nhao xuất thủ xa xỉ, làm sao so. Hiện tại, các nàng chỉ có thể chờ mong có cái khác quốc gia lễ vật so với mình càng kém cỏi. Như vậy, mình cùng mình quốc gia, hẳn là còn có thể sống lâu một trận. Triệu quốc chúc mừng bệ hạ thành tiểu thiên hạ tôn thứ nhất vị, đặc biệt đưa lên hạ lễ. Vàng bạc tài bảo, lương thực một số, tam quốc cương thổ. Ngàn dặm. Khi Thanh Y Lìa đem triệu quốc lễ vật niệm đi ra về sau, toàn bộ hội trường, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiểu liền nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Má ơi! Ngàn dặm cương thổ. Hẳn là dù sao ngàn dặm A. Kêu mẹ nó thế nhưng là một mảng lớn cương thổ, đủ để nuôi sống quá nhiều người. Tam quốc kia địa phương, cho dù không phải cái gì tốt địa phương, nhưng ngàn dặm cương thổ, giá trị cũng cực kỳ kinh người. Nói cách khác, triệu quốc lễ vật siêu việt trước đó tất cả lễ vật. Điên rồi, ngàn vạn dặm cương thổ đều có thể trực tiếp chắp tay nhường cho người, bọn gia hỏa này là thật điên rồi vẫn là thế nào? Còn có cái gì, là bọn hắn không dám tặng ba? Ngoa tạo, chúng ta sẽ không trở thành hạng chót giá ba. Chương 763, không dặm cương thổ. Ngộng, không biết bao nhiêu người, đều đang nghe triệu quốc đưa lễ vật về sau mơ hồ, tiền tài, lương thực không nói, người ta còn mẹ nó đưa ngàn dặm cương thổ, ai có thể so? Triệu quốc sứ giả, lúc này đứng dậy, tại mọi người trong kinh ngạc, đối nữ đế doanh doanh túi đầu. Nàng là một tuổi chừng 40 tuổi ra mặt, phong vận vẫn còn phụ nữ bộ dáng, bản thân tuổi tác, có lẽ còn muốn lớn chút. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ. Trước đó, ngài xuất lĩnh đại đường cấm vệ quân, dũng mãnh phi thường vô địch, tại tam quốc bên trong chém hết hết thảy, không người có thể địch, thực sự là làm người khâm phục. Nhưng, bởi vì ngài bận rộn tại chuyện khác, không có thời gian nhàn hạ tiếp thu tam quốc bị ngài tiến đánh mà xuống cương thổ. Là lấy, chúng ta triệu quốc, không mời mà tới, chủ động xuất thủ, cầm xuống rất nhiều tam quốc cương thổ, vì, chính là tại hôm nay, có thể vật quy nguyên chủ. Còn xin tôn kính không nên hiểu lầm triệu quốc trước đó vô lễ. Chúng ta triệu quốc, tuyệt không đem tam quốc cương thổ tự mình thôn tính ý nghĩ. Bây giờ, rơi vào ta triệu quốc chi thủ ngàn dặm tam quốc cương thổ, hai tay dâng lên. Chúng sứ giả. Ngoa tạo, ngươi đại nương. Ngươi thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đâu ngươi. Ai mẹ nó không biết là chuyện gì xảy ra vẫn là làm sao dọn. Không biết bao nhiêu người tại thời khắc này không ngừng đảo bạch nhãn. Luận không muốn mặt, chỉ sợ cũng không ai có thể ra các ngươi triệu quốc tả hữu A. Ngoa tạo A. Còn vì không cho tam quốc cương thổ rơi vào tay người khác, cho nên mới chủ động xuất kích, giúp đại đường trước thu, hiện tại đều vật quy nguyên chủ. Cái này mẹ nó. Nói so hát đều êm thai tốt A. Cũng chính là ngươi ra mặt đầy đủ dày, nếu không. Bình thường người thật đúng là mẹ nó nói không nên lời loại những lời này. Ai có thể so a cái này. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp liền muốn ha ha triệu quốc sứ giả một mặt, cũng chỉ về phía nàng cái mũi truy vấn, nếu là Bắc Đế không thể đột phá, các ngươi đặc biệt nương sẽ trả lại tam quốc cương thổ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái chết lão bà tử rất xấu. Các quốc gia sứ giả trong lòng nhà danh chi hồn cháy hừng hực, không ai có thể nhẫn lại. Cùng lúc đó, Ngụy quốc sứ giả, cơ hồ đột nhiên nhảy dựng lên. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ. Đừng nghe triệu quốc sứ giả hầu ngôn loạn ngữ, ta Ngụy quốc, mới là như thế. Lần này, tiểu nhân đại biểu Ngụy quốc đến đây, chính là muốn đem chúng ta thay mặt đại đường đảm bảo tam quốc hơn 1.300 dặm cương thổ đều trả lại. Trên thực tế, chúng ta Ngụy quốc, mới là sợ 2 triệu quốc đem thuộc về bệ hạ tam quốc cương thổ cho nước riêng, bởi vậy dưng dưng xuất binh. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chưa từng sớm cáo chi tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, còn xin không nên trách tội mới là. Trừ cái đó ra, chúng ta Ngụy quốc, còn vì bệ hạ chuẩn bị một chút hạ lễ, hy vọng. Vui vẻ nhận. Nàng cung cung kính kính đem lễ vật danh sách đưa đến Thanh Y Lìa trên tay, sau đó cung kính vô cùng lùi xuống. Các quốc gia sứ giả, Mã Đức, lại tới một cái. Thật mẹ nó sẽ thổi so, ai không biết các ngươi trước đó nghĩ như thế nào vẫn là làm sao. Triệu quốc sứ giả, 4, 3. Ngươi đại nương, học theo, quá phận A. Nàng có chút bất đắc dĩ, rất khó chịu. Nguyên bản Triệu quốc là định dùng Tam quốc cương thổ làm văn trường, đem Ngụy quốc cho hung hăng hố một thanh. Dù sao, Triệu quốc cùng Ngụy quốc, tại Tam quốc cảnh nội vì đoạt địa bàn, đánh rất lợi hại, chiến hỏa lan tràn hơn 1000 dặm. Nếu là có thể có cơ hội hố các nàng một thanh, cớ sao mà không làm. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản hố không đến A. Ngụy quốc vậy mà cũng đặc biệt nương có quyết định này. Ai ba? Chư thở dài, còn có thể làm sao đâu. Chủ vị phía trên, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế liếc nhau, đều hơi kinh ngạc, đồng thời, cũng mơ hồ có chút cao hứng. Trước lúc này, kỳ thật cặp vợ chồng, liền đã từng có rất nhiều lần thương nghị. Thí dụ như, lần này tất cả mọi người tặng lễ, hơn nữa còn muốn thu một lần kết hôn lễ vật, mấy tháng này bên trong, khẳng định là không tốt ý tứ xuất thủ a. Thế nhưng là không xuất thủ, sao có thể thể hiện ra ta đại đường bây giờ cường hành. Nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ. Còn có một cái địa phương có thể xuất thủ, đó chính là Tam quốc A. Tam quốc là nữ đế đánh xuống tới, Ngụy quốc cùng Triệu quốc lại tại bên trong hái quả đảo đoạt địa bàn, cái này không thể nào nói nổi A. Nữ đế trực tiếp đem Tam quốc lại đánh một lần nữa cầm về, cũng là hợp tình hợp lý, không có bất luận kẻ nào dám nói cái gì không phải. Lại không nghĩ rằng, hai quốc gia này vậy mà như thế thượng đạo, trực tiếp đem mình cướp được địa bàn đều nộp lên rồi. Mặc dù sáng sáng nắm đấm rất tốt, nhưng bực này không uổng phí một binh một tốt liền có thể tiếp quản một nước chuyện tốt, ai sẽ cự tuyệt. Lưu lại đi, các ngươi ngược lại là có lòng. Nữ đế nhàn nhạt gật đầu, hữu tâm hai chữ âm điệu, có chút kỳ lạ, hiển nhiên, nữ đế căn bản không tin các nàng chuyện ma quỷ. Trước đó, đại đường cùng Triệu quốc, Ngụy quốc quan hệ, căn bản không được tốt lắm, mà lại, coi như quan hệ tốt, loại này ngàn dặm cương thổ, cũng không có khả năng giúp người ta đi đoạt ta. Vậy khẳng định là mình cướp được chính là mình. Liên lại càng không cần phải nói, bởi vì trước đó Lâm Tử Phàm chặt Ngụy thất công tử, đại đường cùng Ngụy quốc đã làm xong một lần mối ăn chi tranh tới, quan hệ vốn là ác liệt. Bất quá bây giờ người ta như thế thượng đạo, nữ đế cũng không tốt quá trực bạch một chút, chỉ là biểu thị chính một chút thái độ, để các nàng rõ ràng biết, đừng đem mình cùng đại đường khi đồ đần, cũng liền đủ. Mà tại Ngụy quốc về sau, càng nhiều quốc gia sứ giả tranh nhau chén lớn, đưa lên mình hạ lễ. Có thể không đưa lên đến nhóm. Không đưa lên đến, đó chính là muốn chết. Nữ đế đang lo không có địa phương khai đao, không có cơ hội biểu hiện ra một chút đại đường thiết quyền đâu. Ước gì có người không biết tướng không tặng lễ, chỉ có dạng này, mới có cơ hội xuất thủ không phải. Thế nhưng là, không người là đồ đần, quanh mình mấy chục nước, mỗi cái quốc gia đều điều động sứ giả đến đây tặng lễ, mà lại tặng đều không ít. Kém nhất, đều đưa giá trị 2.000 vạn 2 trở lên lễ vật, hoặc là một chút kỳ chân dị bảo cái gì. Trong đó, trợ giúp tu luyện linh dược, dị quả cái gì, đều có hơn mấy chục khỏa. Đương nhiên, nữ đế khẳng định là dùng không lên, nàng bây giờ cấp độ quá cao, căn bản không cần những này phổ thông linh dược, dị quả đi phụ trợ tu luyện. Bất quá, vấn đề tới. Nữ đế muốn tìm cái địa phương sáng sáng nắm đấm kế hoạch, chú định tạm thời thất bại. Lần này tặng lễ đại hội, kết thúc mỹ mãn, thấy nữ đế không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì bất mãn, các quốc gia sứ giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có một người ngoại trừ. Đó chính là, tặng lễ tặng ít nhất sở quốc sứ giả. Tại chính xác định tặng lễ vật là ít nhất, hạng chót về sau, sở quốc sứ giả cơ hồ bị sợ quá khóc. Nếu không phải nữ đế không có biểu hiện ra cái gì biểu tình bất mãn, nàng thật có thể bị dọa khóc. Trực tiếp dẫn đến, trên yến hội rõ ràng cực kỳ ăn ngon đồ ăn, tại trong miệng nàng, cũng mất bất luận cái gì hương vị, như là tức sáp. Cái khác sứ giả, thì là tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác dễ dàng rất nhiều, chí ít. Còn có người hạng chót không phải. Coi như đại đường muốn động thủ, mục tiêu thứ nhất cũng không phải chúng ta a. Chương 764, tôn trọng. Có người vui vẻ có người sầu. Nhưng, cho dù là sầu bạch tóc, yến hội nên kết thúc, vẫn là được kết thúc. Khi Tử Y thay thế nữ đế tuyên bố, hôm nay dừng ở đây thời điểm, mọi người nhao nhao đứng dậy, mang khác biệt tâm tình, cung kính nói, đa tạ tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ khoản đãi. Không sao, không cần đa lễ. Nữ đế đứng dậy, kéo Lâm Tử Phàm cánh tay, một bên đi xa đồng thời, thản nhiên nói, hai tháng về sau, chính là chấm cùng Lâm Thượng Thư thành hôn ngày. Đến lúc đó, còn xin chư vị, đến đây xem lễ mới là. Thiếp mời, sau đó tự sẽ có người đưa đến các vị trên tay. Chấm có chút mệt mỏi, liền đi trước. Mọi người, về đút. 3. Thêm chút suy tư. Tựa hồ có cái gì không đúng. O. A3. Ta đi. Cái này mẹ nó, mới vừa rồi còn không có kịp phản ứng. Đây là cái gì ý tứ? Hai tháng về sau thành hôn. Chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt không sai. Nhưng vấn đề là, ngươi mẹ nó thành hôn, để chúng ta đến xem lễ. Lễ này là tốt như vậy xem sao? Xem lễ được tặng lễ A. Lễ vật này, không thể đưa thiếu đi A. Khẳng định không thể đưa thiếu đi. Nhưng cái này đưa tới nhiều. Chúng ta mẹ nó gánh không được A. Lần này tặng lễ, cơ hồ đều đem tiền quan tài cho lấy ra. Ngươi nói cho chúng ta biết, 2 tháng về sau một lần nữa ba. Ta mẹ nó. Khóc không ra nước mắt ba. Các quốc gia sứ giả hiện tại, hoàn toàn là khóc không ra nước mắt, im lặng ngưng nghẹn, khó chịu một nhóm. Mà lại đi, chúng ta mẹ nó còn không thể cự tuyệt. Thu được thiếp mời người, ai dám không đến? Không đến. Tốt ta. Ngươi là không nể mặt ta lạc. Không quan hệ, ta lập tức phái người đánh tới. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ, liền không thể đoán được thời điểm sẽ phát sinh cái gì tốt ta. Nói cách khác, chúng ta còn không phải muốn tới, sau khi đến, còn được lại chuẩn bị một lần đại lễ. Các ngươi đặc biệt nương thế nào liền như thế hố đâu ba. Khóc. Các quốc gia sứ giả trong lòng, chừng 1 vạn đầu thảo nê mã đang điên cuồng lao nhanh, nhưng là... vô dụng A. Nên tôi vẫn là được đến. Thậm chí, các nàng trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút phỏng đoán. Đó chính là, vì sao ở trước đó, các quốc gia lễ vật danh sách sẽ liên tiếp bại lộ. Theo lý thuyết, đây cũng là cơ mật mới đúng, không thể nào là người đều biết. Huống chi những cái kia bại lộ danh sách còn vừa vận chuyển vào mình trong lỗ thai. 10 phần 89, ở trong đó đều có người dở trò quỷ, mà lại rất có thể gây sự vẫn là đại đường người, mục đích đúng là vì để cho mình đưa càng quý giá hơn lễ. Nhưng coi như biết lại như thế nào. Tại cái này mưu kế phía dưới, những người khác tại chuẩn bị tốt hơn lễ, chẳng lẽ mình còn có thể ngồi chờ chết. Nước lên thì thuyền lên nghe qua không có. Người không tăng, người khác liền trướng, người khác trướng sau khi thức dậy, bị chết đuối. Nhưng chính là mình. Là lấy, vô luận như thế nào, dù là biết đây là một cái âm mưu, đều vẫn là chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tăng lên mình lễ vật giá trị. Thậm chí, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, nếu là còn có lần sau, các nàng vẫn muốn đưa cực kỳ quý giá lễ. Chí ít đều không thể so sánh lần này kém. Vì cái gì? Bởi vì, nữ đế thành hôn, cái này mẹ nó thế nhưng là đại sự. Chuyện thiên đại. Có thể đưa quá ít à? Đưa ít. Người ta cũng không đáp ứng a. Huống chi còn muốn vì chính mình quốc gia an nguy suy nghĩ. Ai chờ chút. Ngay từ đầu, tặng lễ ít nhất mấy cái kia sứ giả, đều rất lo lắng sẽ tại không lâu sau đó bị đại đường cho thanh toán. Nhưng bây giờ, các nàng đột nhiên vui vẻ. Ta ít ít ít, không đúng rồi. Chúng ta trước đó tặng lễ là rất ít, nhưng là, hiện tại chẳng phải có cơ hội bù lại rồi sao. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, đại đường không có khả năng đối với chúng ta động thủ đi. Chậm nhất cũng là tại 2 tháng về sau. 2 tháng về sau. Ngược lại đại hôn thời điểm, chúng ta đem lễ vật bổ sung chẳng phải là được rồi. Mà lại, tựa hồ, hiện tại xem ra, xui xẻo nhất không phải mình a. Sở quốc sứ giả lần thứ nhất lộ ra tiếu dung, Triệu quốc cùng Ngụy quốc, thật đúng là muốn khóc à, lần này, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Như nàng phỏng đoán như vậy, Triệu quốc cùng Ngụy quốc sứ giả, thật sự là nước mắt không cầm được lưu. Bởi vì, tất cả mọi người nghĩ đến, nữ đế đại hôn lễ vật. Tuyệt đối không thể so sánh lần này ít. Nếu không, chính là đối nữ đế không tôn trọng. Như vậy, nữ đế không lâu có lý do xuất thủ A. Tốt A, vậy liền so lần này lễ vật càng quý giá hơn một điểm. Nói đến nhẹ nhõm, quốc gia khác, cũng chưa chắc sẽ đến cỡ nào đơn giản, nhưng là... mình đặc biệt nương làm sao bây giờ A? Đây chính là ngàn dặm cương thổ đâu. Trước đó từ Tam quốc giành được cương thổ, cũng không tính là quá mức đau lòng, nhưng nữ đế đại hôn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem quốc gia mình ngàn dặm cương thổ đưa ra ngoài? Đưa ra ngoài về sau, quốc gia mình còn mẹ nó còn lại bao nhiêu địa bàn? Đây không phải làm loạn A. Ta. Đến cùng nên làm cái gì? 2 nước sứ giả triệt để luống cuống. Thậm chí đến cuối cùng, các nàng đều không biết mình là thế nào rời đi hoàng cung, trở lại chỗ mình ở. Khó chịu đến cực điểm. Bệ hạ, hôm nay. Vui vẻ A. Tê Phượng Các, giường mới phía trên. Ân, đừng hiểu lầm. Không phải thành hôn cái chủng loại kia giường mới, mà là đêm qua đem giường làm hỏng, tự nhiên chỉ có thể đổi một chương mới. Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở mở miệng, nữ đế cũng là tiếu dung mặt mũi tràn đầy, thật là không tệ, lần thứ nhất cảm nhận được thu lễ thu đến mỏi tay cảm giác. Trước lúc này, nữ đế hàng năm sinh nhật thời điểm mặc dù cũng sẽ thu được không ít lễ vật, nhưng vô luận là số lượng vẫn là giá trị, đều xa không đến hôm nay. Huống chi, kia thời điểm, nữ đế quả sinh nhật đều là muốn bán thành tiền liền rơi. Sau đó bổ sung quốc khố, chính nữ đế căn bản là không có cách chi phối. Kể từ đó, những lễ vật này cũng liền chỉ là tại nữ đế trong tay chuyển cái tay mà thôi, rất nhanh liền bán ra, phảng phất căn bản cũng không phải là cho nữ đế, là lấy, nữ đế tự nhiên sẽ không đến cỡ nào vui vẻ. Nhưng hôm nay không giống, đại đường phát triển đến bây giờ, mặc dù vẫn là rất nghèo, nhưng lại không về phần nghèo đình đương vang lên, càng không về phần để nữ đế đi bán lễ vật đến phụ cấp quốc khố. Huống chi, những lễ vật này về sau, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Bạch ngân khoảng chừng mấy trăm triệu lạng, là đại đường quá khứ hơn mấy chục năm quốc khố thu nhập, làm sao lại thiếu bạc. Nói cách khác, cái khác lễ vật, nữ đế muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, thậm chí là ném thứ một nửa đều không ai dám nói cái gì. Đương nhiên, nữ đế cũng không phải bại gia tử, tự nhiên không có khả năng thật chạy tới ném một nửa. Bất quá, mặc dù thật vui vẻ, nhưng luôn cảm thấy, còn kém thứ gì, nếu là có thể có một bình đồ khang. Nữ đế vẫn mặc vô cùng gợi cảm lễ phục dạ hội, liếm láp môi đỏ, trong ngực niệm đồ khang. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Tử Phàm trừng mắt. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đều không cho phép nữ đế uống rượu, đối gì vãng mỗi ngày uống rượu nữ đế đến nói, đây không thể nghi ngờ là thống khổ. Nhưng nữ đế vẫn chiều theo lấy Lâm Tử Phàm, có lẽ cũng biết uống rượu hoàn toàn chính xác đối thai nhi không ít, nhưng mặc kệ như thế nào, chí ít, hai người tại tương hỗ tôn trọng. Chương 765, một nước hai chế. Lại không cho chấm uống rượu. Nữ đế nhíu mỹ lệ mũi ngọc tinh xảo, mặc dù lẫn nhau chiều theo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nàng liền sẽ không cầu nhậu a. Ngươi biết đến, muốn để chấm không uống rượu, trừ phi. Nữ đế ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, tràn đầy yêu thương. Bệ hạ, ngươi tới đi. Lâm Tử Phàm nháy mắt nằm xong, vì con của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, chuyện này đáng là gì? Tới đi, trà đạp ta đi, khi dễ ta đi. Nữ đế, vì cái gì đột nhiên cảm thấy? Hơi nhỏ hưng phấn đâu. Két, két. Không lâu sau đó, vừa đổi giường mới, bắt đầu két rung động. Bên ngoài cửa chính, thanh y tử y y dựng lên lỗ thai, hai người tất cả đều mặt đỏ tới mang thai. Lại tới. Xấu hổ xấu hổ. Dương thẳng ngày, Tam Quốc cảnh nội. Đại đường cấm vệ quân, cũng không phải là hai đường, rời đi mình địa bàn, bắt đầu trước khi chia tay hướng Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc cướp đến cương thổ bên trong đi. Mục đích rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, đó chính là tiếp nhận chúng ta địa bàn. Không uổng phí một binh một tốt, toàn bộ Tam Quốc, đều quy về đại đường trong tay, không người có thể đoạt. Mà tại triều đình phía trên, nữ đế, cũng liền Tam Quốc can trí, cùng người khác đại thần, tiến hành một vòng mới thương thảo. Bệ hạ, thần cho rằng, hẳn là đem Tam Quốc triệt để cải cách, để Tam Quốc người, từ bỏ vốn, có tập tụ, như ta đại đường người như vậy, bình thường sinh hoạt. Chỉ có như thế, mới có thể mau sớm đi đồng hóa các nàng. Cứ thế mãi, coi như tương lai phát sinh biến cố gì, các nàng cũng sẽ cảm thấy mình chính là đại đường quốc người. Hộ bộ Lý Thượng Thư, chậm rãi mà nói mà mình ý nghĩ. Lâm Tử Phàm nghe, lại là chậm rãi lắc đầu, có chút đạo lý, nhưng là quá mức cực đoan. Vì sao? Nữ đế truy vấn. Văn võ bá quan cũng đều nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Ai cũng biết, với những chuyện này, mình là thuốc ngựa cũng so không lên Lâm Tử Phàm, bởi vậy cho tới bây giờ, thậm chí rất nhiều đại thần đều không lên tiếng, trực tiếp chờ Lâm Tử Phàm biện pháp chính là. Dù sao mình nghĩ ra được biện pháp cũng khẳng định không có khả năng so Lâm Tử Phàm càng tốt hơn, như vậy cần gì phải tại nhức đầu trải qua suy nghĩ đâu. Trực tiếp chờ có sẵn đáp án, chẳng lẽ không tốt sao? Rất đơn giản, quen thuộc. Tam Quốc đã thành thói quen chính dựa theo phương thức cùng quen thuộc đi sinh hoạt, tập tục, chính là các nàng thực chất bên trong đồ vật. Bây giờ, Tam Quốc chính quyền cùng kẻ thống trị, mặc dù đã thay đổi cho chúng ta đại đường, nhưng Tam Quốc người, vẫn là ban đầu những cái kia phổ thông láo bách tính. Các nàng không biết nhiều như vậy 7-8 phần, chỉ biết, ăn no mặc ấm, chỉ là nghĩ hoàn toàn như trước đây sống sót, chỉ thế thôi. Mà quen thuộc cùng tập tục, là một loại rất đáng sợ đồ vật, như toàn tùy tiện đi cải biến, sẽ chỉ được không bù mất. Thậm chí để Tam Quốc bách tính đại lực bán ngược. Bán ngược. Nữ đế nhíu mày, ai dám? Nếu là dám náo sự, trực tiếp giết là được. Đây đương nhiên là một loại biện pháp, nhưng nếu là đem người giết hơn phân nửa, mảnh đất này muốn tới, thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Tử Phàm buông tay. Lời vừa nói ra, nữ đế cùng văn võ bá quan đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, nếu như không có mấy người, Tam Quốc lớn như vậy một mảnh thổ địa, có cái gì dùng? Có vẻ như Tam Quốc mặc dù thổ địa tương đối phì nhiêu, nhưng cũng không có quá nhiều tài nguyên khoáng sản. Luôn không khả năng để đại đường bách tính rời đến Tam Quốc đi sinh hoạt ta. Ngẫm lại kia sông Hằng Chi Thủy. Huệ. Chính như Lâm Tử Phàm nói tới như vậy, đơn thuần thổ địa, vô dụng. Đại đường cương thổ vốn là cực kỳ rộng lớn, hiện tại cũng có đại lượng đất hoang, căn bản trồng không tới, làm gì lại đi muốn Tam Quốc thổ địa. Chúng ta muốn, không chỉ có riêng là Tam Quốc thổ địa, còn có các nàng người. Có người, mới có phát triển. cho dù là làm lao động cũng tốt. Đồng thời, các nàng tồn tại, cũng sẽ đối đại đường bản thổ phát triển có không nhỏ cống hiến, thí dụ như thu thuế cái gì, đều là so sánh con số không nhỏ. Đích thật là dạng này. Nữ đế gật đầu, thế nhưng là, liền bỏ mặc các nàng như nguyên bản đồng dạng. Cái kia cũng không khỏi quá. Quá. Nữ đế không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người biết Tam Quốc là cái gì quỷ bộ dáng. Nhất là kia sông Hằng Chi Thủy, quả thực chính là xa gần nghe tiếng, nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên bản các nàng là Tam Quốc, châm đến sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ, các nàng đã là đại đường cảnh nội một mảnh thổ địa, chấm lại có chút không thể chịu đựng được. Đơn giản đến nói, trước kia, ngươi là người ngoài, tùy ngươi làm sao bận, không quan trọng, ta thậm chí còn muốn nhìn trò cười. Nhưng bây giờ, ngươi cũng miễn cưỡng xem như người mình, còn như thế bẩn, làm bẩn ta sàn nhà, ta đương nhiên là không vui. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, giống như sông Hằng đập nước tu kiến, chỉ là chặn lại bộ phận nguồn nước mà thôi, mà lại về sau sẽ còn thả ra. Nhưng Tam Quốc người phản ứng lại lớn như vậy, liên tưởng một chút, bệ hạ liền có thể biết, nếu là cưỡng ép đi cải biến các nàng, Tam Quốc còn có thể những người còn lại, tất nhiên sẽ không có bao nhiêu ít. Đây cũng là nữ đế có chút đau đầu, nhưng nếu vẫn luôn là như thế, chấm tình nguyện không cần mảnh này địa phương. Nữ đế báo nổi. Chuyện này không thể nhịn nha. Đây chính là đại sự. Theo nữ đế, A Tam bách tính thực sự quá quá, sinh hoạt thói quen cũng thực sự là để nàng khó mà chịu đựng. Thế thì không về phần. Lâm Tử Phàm giang tay ra, trong thời gian ngắn cường ngạnh cải biến không thể làm, nhưng chúng ta có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Mà lại, thần đề nghị, chúng ta có thể bắt đầu dùng một nước hai chế chính sách. Như thế nào một nước hai chế? Nữ đế hứng thú, đối cái này danh từ mới rất hiếu kỳ. Dù sao nghe xong liền rất cao to bên trên. Văn võ bá quan cũng đều dựng lên lỗ thai, sợ nghe để lọt bất luận một chữ nào. Một nước hai chế, chính là chuyên môn vì loại tình huống này chế định chính sách. Lâm Tử Phàm cười nói, một quốc gia, hai loại chế độ. Phân biệt đối hai cái khác biệt địa phương người hữu hiệu. Tam Quốc, từ nay về sau, không còn tồn tại, đưa về đại đường, vì đại đường một mảnh thổ địa. Có thể xưng là A Tam quận, A Tam tỉnh, thậm chí là A Tam châu cái gì, đều có thể. Nhưng lại cùng đại đường bản thổ có khác biệt chế độ. Để các nàng có thể tuân theo mình nguyên lai là tập tục đi sinh hoạt. Dạng này, phổ thông Tam Quốc bách tính, tất nhiên sẽ không kháng cự chúng ta thống trị. Sau đó, chúng ta liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến các nàng. Nghe rất có đạo lý, thế nhưng là như thế nào mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến các nàng? Sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Tử Phàm cười to, tự nhiên là từ từng cái phương diện tới tay, từng cái nhìn như đơn giản chuyện nhỏ. Có lẽ các nàng sẽ cảm thấy không đủ nặng nhẹ, nhưng một lúc sau, tất nhiên có thể làm cho các nàng cải biến. Lâm Tử Phàm trong lòng xác thực sớm đã có kế hoạch. Dù sao, hắn đôi Tam Quốc tập tụ, cũng thế. Bất lực nhà rãnh. Bây giờ chính đến trong tay, khẳng định là muốn cải biến một chút. Chuyện thứ nhất, chính là tu kiến nhà vệ sinh công cộng. Đại lượng tu kiến cái chủng loại kia. Bất quá, cái này thế giới Tam Quốc thủ đô, có phải là chi đô? Lâm Tử Phàm ngược lại là thật tò mò. Chương 766, phát triển. Bất quá, cái này thế giới Tam Quốc thủ đô, có phải là chi đô? Lâm Tử Phàm ngược lại là thật tò mò. Nếu như không phải lời nói, coi như xong. Nhưng nếu như là, hẳn là nam nữ thân phận cũng sẽ đổi chỗ A. Nói cách khác, nam nhân tại Tam Quốc, cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì rất có thể liền sẽ bị nữ nhân cho mạnh. Thậm chí, mặc quần áo cái gì đều không thể bại lộ nửa điểm, còn muốn mang khăn che mặt. Bởi vì nếu như dáng dấp đẹp mắt, bị cái kia tỷ lệ cao hơn. Ngoa tào. Thật mẹ nó gai. Không phải, thật mẹ nó buồn nôn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lâm Tử Phàm lại không muốn tới kiến thức một chút ý nghĩ. Dù sao, nữ đế dung nhan cùng dáng người đều bày ở nơi này. Trong nhà sơn chân hải vị không ăn, chẳng lẽ còn đi ăn thối cá nát tôm a? Lại không phải người ngu. Mà lại nếu là truyền ra ngoài, mình cũng không cách nào hôn a. Dựng thằng này, Lâm Tử Phàm liền trực tiếp mở ra mình đối Tam Quốc thống trị cùng cải tạo công trình. Nói là cải tạo, kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Trên cơ bản, chỉ là đem Tam Quốc toàn diện tiếp nhận tới, đặt vào đại đường thống trị bên trong, nguyên bản thói quen sinh hoạt, cải biến rất nhỏ. Đối với Tam Quốc phổ thông bách tính đến nói, khó chịu là khẳng định, nhưng lại cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Thiên hạ hưng vong, vô luận là hưng vẫn là vong, khổ mãi mãi cũng là lao bách tính. Nhất là tại Tam Quốc bực này nguyên bản đẳng cấp sông nghiêm, dòng giống chế độ đem người chia làm đủ loại khác biệt địa phương càng là như vậy, tầng dưới chốt nhất lão bách tính, cơ hồ không có nửa điểm nhân quyền, so nô lệ còn không bằng. Đối với những người này mà nói, Tam Quốc, các nàng thật đúng là không có gì lòng cảm mến. Bởi vì, vô luận là quốc gia nào, các nàng đều không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể làm nô làm tì, thế hệ như thế, chỉ cầu có thể ăn một miếng cơm no, mặc vào một kiện ấm áp y hề phủ. Thậm chí đối với những người này mà nói, đều có một chút, còn không biết Tam Quốc đã trở trời rồi. Trở thành đại đường. A Tam Tỉnh. Tại sao phải dùng tỉnh cái từ này, tự nhiên là Lâm Tử Phàm nói ra, tổng cảm giác dạng này càng thân thiết hơn. Mà Lâm Tử Phàm các hạng cử động, cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Đầu tiên, chính là giáo dục. Tam Quốc mặc dù dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng học phủ cái gì lại không ít, Lâm Tử Phàm chỉ cần đem dạy học nội dung đổi một chút, sau đó tìm đến một chút sợ chết lao sư, liền có thể trực tiếp đem giáo dục giải quyết. Muốn cải biến một cái dân tộc, biện pháp tốt nhất chính là cải biến các nàng giáo dục, từ bút bê bắt đầu nắm lên. Khi bộ phận này người trưởng thành về sau, tự nhiên là sẽ chính dựa theo từ nhỏ học tập cùng giải tam quan đi làm việc, đi sinh hoạt, một nhóm lại một nhóm, tối đa cũng chính là mấy chục năm về sau, A Tam giản tiện nhưng toàn diện cải biến. Đến lúc đó, A Tam tỉnh tất nhiên sẽ đại biến dạng, lại không là hiện tại như vậy khiến người buồn nôn. Trừ giáo dục bên ngoài, phương diện khác Lâm Tử Phàm cũng không rơi xuống, thí dụ như tu kiến nhà vệ sinh công cộng cái gì. Chỉ vì A Tam tỉnh người, đều quen thuộc bên trên lộ thiên nhà vệ sinh. Lộ thiên nhà vệ sinh cái gì, tại giã ngoại hoang vu thì cũng thôi đi. Thế nhưng là tại A Tam trong tỉnh, dựa theo các nàng nguyên bản thói quen sinh hoạt, lại liền xem như tại trong đại thành thị, trước mắt bao người, đều có thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Đương nhiên, đều là rơi vào đặc biệt nhà vệ sinh bên trong. Nhưng món đồ kia chính là lộ thiên tốt ta. Mà lại mặc kệ nam nữ đều là dạng này. Quả thực chính là cay con mắt thêm hủy tam quan. Sau đó chính là một cái vấn đề rất trọng yếu, cải biến A Tam tỉnh thổ dân tín ngưỡng. Tỷ như mẫu thân sông cái gì, bẩn không đành lòng nhìn thẳng thánh thủy cái gì. Đây đều là cần dần dần đi cải biến quan niệm, rất gian nan, nhưng lại bắt buộc phải làm, chỉ có thể từ giờ trở đi, liền một bước bước đi cải biến. Đây hết thể đều cần thời gian, gấp cũng không gấp được. May mắn, Lâm Tử Phàm không cần tự mình chạy đến A Tam giảm bất tòa chấn, chỉ cần viễn trình lên tiếng ra lệnh, tự nhiên có người sẽ đi hoàn thành. Khoa bộ, người đến người đi, rất nhiều mặc áo sơ mi trắng, đen váy ngắn chỉ đen giày cao gót mị nữ ra ra vào vào, rất là bận rộn. Bây giờ khoa bộ đã tiến một bước phát triển lớn mạnh. Mặc dù cách lần trước Lâm Tử Phàm tự mình lên tiếng ra lệnh mới trôi qua chừng một tháng, nhưng khoa bộ lại đã lớn mạnh rất nhiều, bây giờ đã là cái thật thật chân chính quái vật khổng lồ. Nguyên bản, khoa bộ là mới ra bộ thứ 7, nhân số cái gì đều so còn lại lục bộ càng ít, nhưng bây giờ, so 7 bộ bên trong, nhân số so khoa bộ càng nhiều, cũng liền chỉ còn lại binh bộ cùng công bộ. Trong đó người của binh bộ số tự nhiên là nhiều nhất, từ một loại nào đó tình huống đến nói, Đông Nam Tây Bắc bốn quân hậu cần bộ đội, cùng võ tướng cái gì, tất cả đều là người của binh bộ, người tự nhiên sẽ không thiếu. Về phần công bộ, thì là uy tín lâu năm đại bộ phận, nhân số đông đảo, sự tình cũng nhiều, nhưng coi như thế, khoa bộ cùng công bộ ở giữa chênh lệch cũng tại dần dần rút ngắn. Mà bây giờ, khoa bộ chủ yếu nhất công việc, chính là đèn điện, dây điện cùng pha lê. Ba có mật thiết liên hệ. Nhưng pha lê, cũng có thể tách ra. Pha lê là bóng đèn sắc ngoài, cũng có thể là mới cửa sổ, cũng có thể dùng. Ly thủy tinh. Đương nhiên, nhưng thật ra là ly pha lê. Nhưng, thời đại này người nhưng không biết cái gì là pha lê. Sáng long lánh, còn trong suốt ly pha lê, theo các nàng, cũng không chính là ly thủy tinh A. Bởi vậy, ly pha lê ra cả, rất cao. Cao đến dọa người. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội cũng học cơ trí. Khoảng thời gian này mặc dù Lâm Tử Phàm không tại, nhưng các nàng cũng không có làm loạn, thậm chí phát minh một loại marketing phương pháp, đó chính là hần chờ marketing. Lấy khoa bộ trước mắt sản lượng, pha lê nhà máy rõ ràng có thể làm ra rất nhiều pha lê bị đến, nhưng các nàng lấy ra đưa ra thị trường bán ra cũng rất ít. Cái này trực tiếp dẫn đến, ly pha lê giá cả giá cao không hạ. Dù là nhân viên cửa hàng một mực biểu thị chúng ta đây là ly pha lê, không phải ly thủy tinh đều vô dụng. Dù sao tại người ta nhìn tới. Phi. Cái gì phá ly pha lê? Có thể sao? Rõ ràng chính là ly thủy tinh. Ngươi nói như vậy, còn không phải liền là sợ chúng ta mua quá nhiều. Làm ta ngốc ca. Tại loại tâm tính này hạ, ly pha lê thị trường ngược lại càng thêm nóng nảy, để người nhìn mà than thở. Không chỉ có như thế, nước ngoài các thương nhân khi biết phẩm tướng như thế hoàn mỹ ly thủy tinh tồn tại về sau, càng là từng cái tất cả đều điên cuồng. Mua. Mua không được. Không quan hệ, giá cao mua. Giá cao còn mua không được. Gấp 10 giá tiền, ngươi liền nói ngươi bán hay không a? Thị trường nóng nảy. Trên phố ly pha lê giá cả càng là nhiều lần kéo lên, mỗi ngày ly pha lê bãi xuống kiếm hàng đỡ, liền bị sớm đã chờ đã lâu khách hàng một đoạt mà không, ngay cả một cái đều không thể còn lại. Cửa sổ thủy tinh, lượng tiêu thụ đồng dạng cũng là giá cao không hạ. Thậm chí, nguyên bản tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, pha lê hẳn là căn cứ hộ khách nhu cầu lớn nhỏ đến cắt chém mới đúng. Nhưng bây giờ, căn bản không cần phiền toái như vậy, tùy tiện cắt thành lớn nhỏ coi như thích hợp khối lập phương mà liền không lo không ai cướp mua. Mua về về sau, người ta trực tiếp đem cửa sổ đổi thành pha lê lớn nhỏ, mà không phải dựa theo cửa sổ lớn nhỏ đến mua pha lê. Bởi vậy có thể thấy được, pha lê chế phẩm, đến cỡ nào bán chạy. Chương 767, Nhu đồ thân mật thiên đường. Bởi vậy có thể thấy được, pha lê chế phẩm, đến cỡ nào bán chạy. Mà pha lê chế phẩm bán chạy, cũng liền mang ý nghĩa, khoa bộ cùng Lâm Tử Phàm hầu bao, càng ngày càng trống, đồng thời, kia một bộ phận thu thuế, cũng làm cho quốc khố càng phát ra giàu có. Về phần đèn điện cùng dây điện nhà máy, càng là mọi thời tiết siêu phụ tải vận chuyển. Nói là nhà máy đi, trên thực tế, cơ bản đều là rất nhiều công nhân tại làm dây chuyền sản xuất thao tác, chỉ bất quá không có những cái kia công nghệ cao máy móc, cơ hồ tất cả đều là tay rửa công tới hoàn thành. Nhưng coi như thế, các công nhân làm việc nhiệt tình cũng rất cao, dù sao, tiền lương không thấp. Lâm Tử Phàm đưa ra tiền lương, đủ để cho những công nhân này người một nhà đều vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, cớ sao mà không làm. So trước đó đi săn mà sống thời gian, nhưng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Tại Lâm Tử Phàm an bài bên trong, những này đèn điện cùng dây điện làm được về sau, rất nhanh liền sẽ từ xa tới gần mang đến đại đường từng cái thành thị cũng lắp đặt. Một bộ siêu cấp máy phát điện, đủ để cho toàn bộ đại đường đều dùng tới đèn điện mà không thiếu điện. Cái này đã đầy đủ, dù sao trước mắt cũng không có cái gì khác đồ điện, cho nên Lâm Tử Phàm chuẩn bị trực tiếp vì toàn bộ đại đường đều mang đến quang minh, để ban đêm không còn hắc ám. Đồng thời, một khi hạng mục này làm thành công, quốc gia lưới điện cũng liền có thể bắt đầu vận tắc ga. Đây chính là cái kiếm tiền tồn tại, tưởng tượng hiện đại đại hạ quốc gia lưới điện đến cỡ nào như bức liền có thể biết. Đại nhân, chúng ta trước mắt sản lượng, tại siêu phụ tải vận chuyển phía dưới, đều đã đi theo. Bất quá, chúng ta khoa bộ địa bàn, tựa hồ hơi nhỏ, lộ ra rất là chen chúc. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ muội chờ khoa bộ hạch tâm lãnh đạo ban tử, hướng Lâm Tử Phàm hồi báo tình huống trước mắt. Ừm, đây là khẳng định. Lâm Tử Phàm khẽ gật đầu, lông mày cũng theo đó nhăn lại, trước kia, khoa bộ chỉ là làm một chút phát minh cái gì, cũng không quá chiếm địa phương, nhân thủ cũng không nhiều, địa phương tự nhiên đủ. Bây giờ, pha lê nhà máy, bóng đèn nhà máy, dây điện nhà máy đều tại khoa bộ bên trong, tự nhiên là không đủ. Như vậy đi, đêm nay ta liền tìm bệ hạ phê khối tiếp theo đến, làm một cái cao mới khu công nghiệp, đến thời điểm, tất cả nhà máy toàn bộ rời đi qua. Đêm nay, chúng nữ con ngươi đảo một vòng, nháy mắt lộ ra có chút mập mờ tiếu dung tới. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng biết mình có vẻ như nói có chút bại lộ, nhưng cũng không tốt ý tứ đổi giọng, chỉ có thể vội ho một tiếng, giả không nhìn thấy. Đại nhân ngài quyết định chính là, nếu mà có được mới nhà máy, đến thời điểm chúng ta liền có thể lại thông báo tuyển dụng một ít nhân thủ, sản lượng còn có thể đề cao một chút. Ừm, trước mắt toàn lực sản xuất đi, về sau sẽ có rất nhiều có thể dùng đến địa phương. Vâng, đại nhân. Pha lê chế phẩm loại này đồ vật, hoàn toàn có thể bán cho nước ngoài, mà lại có thể thật to kiếm bộn. Về phần đèn điện cùng bóng đèn, cái đồ chơi này trong thời gian ngắn khẳng định là không thể bán, đây là đại đường tiêu chí A. Chờ một đoạn thời gian về sau, đại đường có tốt hơn vật thay thế về sau, thí dụ như có tiết kiệm năng lượng đèn cái gì, liền có thể đem loại này đèn chân không cho bán đi. Dù sao, bán bóng đèn dây điện bao lắp đặt, có thể kiếm một món hời không nói, muốn dùng điện. Còn được quần quận không ngừng cho đại đường đưa tiền đến. Không giao nạp tiền điện, còn muốn dùng điện. Nghĩ hay lắm. Nhưng cái này cũng không hề là hôm nay Lâm Tử Phàm tới đây mục đích chủ yếu, hắn mục đích chủ yếu là thân mật thiên đường. Từ khi thành Trường An biến thành Bất Dạ Chi Thành về sau đi, mỗi ngày trong đêm trị an, đều so trước đó kém một chút. Đơn giản đến nói, bên ngoài vẫn luôn rất sáng, mọi người đối với khái niệm thời gian cũng liền hơi thấp như vậy một chút. Lại tăng thêm các loại tràng sở giải trí mở ra, dẫn đến mọi người ở bên ngoài lưu lại thời gian dài ra, biến nhiều. Người càng nhiều, một lúc sau, tự nhiên là dễ dàng lên xung đột. Lên xung đột, đó chính là giảng đạo lý, cũng chính là biến thành bạo lực xung đột sự kiện. Mà từ một điểm này cũng liền có thể nhìn ra, Trường An sinh dục xuất khẳng định là sẽ tiến một bước rất xuống. Đều mẹ nó ra đánh nhau, về nhà bồi nhà mình đối tượng sinh con cái gì thời gian, tự nhiên cũng liền bị áp xúc. Kể từ đó, sinh dục xuất không giảm xuống mới là lạ. Lại tăng thêm về sau Lâm Tử Phàm còn chuẩn bị đem cả nước tất cả thành thị đều biến thành Bất Dạ Thành. Ân, cũng chính là mở điện đèn. Đến lúc đó, toàn bộ đại đường sinh dục xuất đều giảm xuống. Đây chính là kiện đại sự, tự nhiên là muốn sớm giải quyết mới được. Là lấy, Lâm Tử Phàm trước đó nghĩ kỹ biện pháp, cũng liền có thể phát huy được tác dụng. Thân mật thiên đường. Ta mẹ nó làm sao cũng không nghĩ tới, mình xuyên việt rồi, vẫn là hệ thống túc chủ, vốn phải là ngưu bức hống hống, điều một nhóm mới đúng, nhưng là bây giờ. Lại mẹ nó muốn viết tiểu hoàng sách ba. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm chính là im lặng ngưng nghẹn. Có vẻ như, toàn bộ chư thiên vạn giới cái gì, có thể làm người xuyên việt, còn có hệ thống bản thân, lại muốn đích thân đến viết tiểu hoàng sách, chỉ sợ cũng chỉ có ta cái này phần độc nhất ta. Lời này, ngươi thật đúng là nói đúng. Cá ướp muối hệ thống cười lạnh liên tục, theo bổn hệ thống biết được, thật đúng là không có hệ thống túc chủ giống như ngươi làm qua. Đừng nói hệ thống túc chủ, liền xem như nhất phổ thông người xuyên việt, cũng mẹ nó không có ngươi làm như vậy à. Quả thực chính là mất mặt ném về tận nhà tốt ta. Thật sao? Ta cũng cảm thấy. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, trong lòng nói nhỏ, nói như vậy, ngươi có biện pháp. Tới tới tới, nhanh lên xuất ra cái chủ ý tới. Ta có cái. Cái dám biện pháp. Cá ướp muối hệ thống nháy mắt nhục trí, biểu thị bất lực, kia cái gì, ngươi vẫn là viết tiểu hoàng sách đi, chuyện này ta còn thực sự không có cách nào. Cá ướp muối hệ thống một trực giác phải tự mình không cá ướp muối, mình chi cho nên cá ướp muối, là bởi vì Lâm Tử Phàm quá ra rắn. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, có vẻ như mình thật là có điểm cá ướp muối, chí ít. Không phải văn năng. Dù sao đi, để nhân sinh hài tử chuyện này, hơn nữa còn là để nhiều người như vậy sinh dục xuất đề cao cái gì, nàng sẽ làm không đến, thậm chí ngay cả nửa điểm biện pháp đều không có. Phi, không có cách nào ngươi nói cái rắm. Lâm Tử Phàm đảo bạch nhãn, bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá, lần này tới khoa bộ, Lâm Tử Phàm cũng không phải đến viết tiểu hoàng sách. Dù sao viết tiểu hoàng sách chuyện này đi, trực tiếp tại hậu cần phủ, hoặc là nữ đế Tê Phượng các viết cũng là phải, cần gì phải chạy chỗ này đến. Mà lại, khoa bộ đã đi đến quỹ đạo, dưới tình huống bình thường, căn bản không cần hắn ở chỗ này nhìn xem. Chi cho nên mới khoa bộ, là vì mượn dùng khoa bộ một chút công cụ, làm ra một chút cái này trên thế giới không có, nhưng lại cực kỳ trọng yếu đồ vật đến. Nhất định phải có kia đồ vật, mới có thể để cho tiểu hoàng sách dễ dàng đại lượng sản xuất, sau đó lấy giá thấp buôn bán ra ngoài cũng không về phần lỗ vốn. Không phải. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn sao chép tiểu hoàng sách tiền nhân công đều không biết quý đi đến nơi nào, mà lại, vạn nhất chép sai cái một điểm nửa điểm, đây không phải là trần trụi đánh mặt ta. Chương 768, in chữ rời thuật. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn sao chép tiểu hoàng sách tiền nhân công đều không biết quý đi đến nơi nào, mà lại, vạn nhất chép sai cái một điểm nửa điểm, đây không phải là trần trụi đánh mặt ta. Cho nên, Lâm Tử Phàm thời gian qua đi hồi lâu, muốn đang làm một lần phát minh, đó chính là in chữ rời thuật. Đến từ đại hạ cổ văn minh coi bảo một trong, không khó, nhưng lại rất hữu dụng lại hiệu suất cao, là loại điều kiện này hạ, in ấn không hai lựa chọn. In ấn thuật là Trung Quốc cổ đại dân tộc Hán người dân lao động tứ đại phát minh một trong. Nó bắt đầu tại đường triều bản khắc in ấn thuật, trải qua Tống Nhân Tông thời đại tất thăng phát triển, hoàn thiện, sinh ra in chữ rời. In chữ rời thuật phát minh là in ấn sử thượng một lần vĩ đại cách mạng kỹ thuật. In chữ rời phương pháp là trước chế thành một chữ độc nhất chữ nổi phản văn tự mô hình. Lại dựa theo bài viết đem một chữ độc nhất chọn lựa ra, sắp xếp tại cách bên trong, bôi mực in ấn, ấn xong lại đem khuôn chữ hủy đi ra, lưu lại chờ lần sau sắp chữ và in lúc lần nữa sử dụng. Đường triều phát minh bản khắc in ấn thuật, mà lại đường triều trung hậu kỳ đã phổ biến sử dụng bản khắc in ấn thuật. Tống triều mặc dù phát minh in chữ rời thuật, nhưng là Tống triều không có phổ biến sử dụng in chữ rời thuật. Tống triều phổ biến sử dụng vẫn là bản khắc in ấn thuật. Trung Quốc đại Tống một giới áo vải tất thăng phát minh bùn chữ hoạt. Nước Đức người cổ trèo lên bảo cuối cùng góp lại phát minh chỉ chữ hoạt. Chỉ in chữ rời thuật kinh tế thực dụng, chạm vào châu Âu xuất bản nghiệp phát triển, cũng chạm vào châu Âu hiện đại hóa, vang dội toàn thế giới. Tại địa cầu, in chữ rời thuật, không thể nghi ngờ là một loại vĩ đại phát minh, vô luận là đối đại hạ, vẫn là đối châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới, đều lên đến một loại tác dụng vô cùng trọng yếu. In chữ rời thuật, để đại lượng in ấn văn hiến, thư tịch cái gì, biến không còn phức tạp lại chi phí tương đối rẻ tiền rất nhiều. Từ đó để rất nhiều phổ thông bách tính đều có thể mua nổi sách. Tác dụng, tự nhiên không thể nghi ngờ. Muốn giải quyết in chữ rời thuật, kỳ thật cũng không khó, đầu tiên muốn xác định, cũng liền mấy cái điểm mà thôi. Để Hùng Sơ Mặc tại tạm thời chờ đợi, người khác bận biểu chính mình sự tình về sau, Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư. In chữ rời thuật có bao nhiêu ít kỹ thuật hàm lượng A? Kỳ thật cũng không phải là, tương đối mà nói, in chữ rời thuật nguyên lý rất đơn giản, muốn làm đến cũng tương đối dễ dàng. Bất quá trong đó lại có mấy điểm cần đặc biệt chú ý. Thí dụ như, tiểu chữ lớn nhỏ, cùng chữ hoạt chọn tài liệu. Tiểu chữ lớn nhỏ, Một khi xác định, chính là toàn bộ thống nhất, chí ít một bộ này chữ hoạt, đều là hoàn toàn thống nhất, không có nửa điểm khác biệt. Cũng chỉ có như thế, in ra chữ, mới có thể lớn nhỏ thống nhất, nhìn qua tương đối mỹ quan, cũng sẽ không xuất hiện phách bản vấn đề. Cái này lớn nhỏ, phải căn cứ đến thời điểm thân mật thiên đường chỉnh thể lớn nhỏ đến chế định, cho nên nói, cần trước xác định sách lớn nhỏ. Như vậy, ngược lại là trước không đổi, xác định chọn tài liệu, sau đó bắt đầu tìm người nếm thử điều khắc mới là đúng lý. Đại hạ cổ đại người phát minh, dùng chính là bùn chữ hoạt, nhưng bùn chữ hoạt có không ít thiếu hụt, cho nên người châu Âu mới thí nghiệm về sau, lựa chọn chỉ chữ hoạt. Nhưng vấn đề tới, bùn chữ hoạt thiếu hụt, tại đại đường loại này cao võ thế giới, có vẻ như hoàn toàn có thể tránh A. Thì như, thổ hệ người tu luyện liền có đất dụng võ. Thậm chí, ta còn có thể để các nàng trực tiếp dùng thổ hệ dị năng, trực tiếp đem chữ hoạt cho lấy ra, ngay cả điêu khắc đều bất đi. Ta sát, ta thật là một cái thiên tài. Lâm Tử Phàm cơ hồ nhịn không được muốn vì mình giơ ngón tay cái lên, nếu là thật sự làm như vậy, đắc thắng bao nhiêu thời gian a? Bất quá, cứ như vậy, nan đề ngược lại là thay đổi. Mới nan đề chính là, mấy cái kia thổ hệ người tu luyện, phải chăng biết chữ? Mà lại, còn muốn biết phản chữ viết như thế nào? Vấn đề này, Lâm Tử Phàm trong lòng thật đúng là không chắc. Dù sao đại đường mù chữ xuất cao đến dọa người, muốn tìm mấy cái không phải mù chữ, thật đúng là hơi nhỏ tiểu nhân độ khó. Trước mắt hắn hiểu biết thổ hệ người tu luyện lại chỉ có ba cái kia, nếu là các nàng đều không phải. Còn được trước dạy các nàng biết chữ. Hơn nữa còn phải là phản chữ. Cái gọi là phản chữ, chính là chữ mặt trái, bởi vì chỉ có đem chữ hoạt biến thành mặt trái điêu khắc hình, in ra về sau, mới là chính xác có thể phân biệt chữ. Chờ một chút. Con mẹ nó chứ giống như không để ý đến một sự kiện. Lâm Tử Phàm đột nhiên vỗ chán một cái. Mù chữ 4. Mù chữ xuất cao như vậy, có vẻ như... Viết ra thân mật thiên đường, có thể xem hiểu người, tối đa cũng liền 2-3 phần 10 A. Ngoa tào. Đây chính là cái vấn đề lớn. Lâm Tử Phàm ngộng, đột nhiên bị vấn đề này làm trợn mắt hốt mồm, im lặng ngưng nghẹn. Còn thân hơn nóng thiên đường. Còn viết tiểu hoàng sách. Mẹ nó, người ta cũng không nhận ra chữ, viết ra có cái dám dùng ba. Phốc phốc. Hệ thống cũng nhịn không được cười ra tiếng. Phi. Người cười cái dám. Thật lâu, Lâm Tử Phàm mặt đen lên, cắn răng. Có biện pháp. Không phải liền là mù chữ cỡ nào. Không phải liền là không biết chữ A. Ta mỗi một trang đều phối một chương đồ được không? Lao tử chẳng những viết tiểu hoàng văn, ta còn họa tiểu hoàng đồ. Đến thời điểm, xem không hiểu chữ. Không quan hệ, nhìn đồ chính là. Hừ. Ta phục. Người già châu. Cá ướp muối hệ thống phục. Nói làm liền làm, Lâm Tử Phàm xưa nay không mập mờ, trực tiếp cưới lên chân chân, đi tìm thổ hệ người tu luyện, thương lượng in chữ rời thuật sự tình. Bây giờ, Đông Nam Tây Bắc bốn đầu đại lộ nhựa đường đường, đều đã thành công tu đến biên quan, để tứ đại quân đoàn có thể thông suốt, cấp tốc chi viện. Bất quá, nhựa đường đường trải tuyệt không đình chỉ, dù sao toàn bộ đại đường như thế lớn, không có khả năng chỉ tu bốn đầu đại lộ A. Trừ cái đó ra, đến thập vạn đại sơn con đường, không được tu. Từ Trường An đến các đại thành thị con đường, không được tu. Thậm chí, nếu là tài lực, nhân lực, vật lực đầy đủ, đến các đại sơn trại con đường. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đều muốn tu. Bởi vì chỉ có đem đường xây xong, mới có thể để cho đại đường chân chính tiến vào siêu cao nhanh phát triển thời đại. Bất quá, ta ngược lại là có một loại tương đối kỳ quái cảm giác. Cái gì cảm giác, cá ướp muối hệ thống sững sờ. Tựa hồ, nhà ta nữ đế, cũng rất khẩn trương thời gian. Thật giống như, sợ tại một đoạn thời gian bên trong, đại đường không thể phát triển đến cái nào đó trình độ. Hệ thống không nói, chuyện này, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nói. Ngươi xác định. Xác định cái giám, xác định ta vẫn là loại giọng nói này. Lâm Tử Phàm lắc đầu, chỉ là có loại này cảm giác mà thôi, có lẽ là ảo giác. Nhưng, là được cẩn thận chú ý một chút, như quả thật là như vậy, vô luận là nguyên nhân gì, ta đều phải cùng nữ đế cùng một chỗ gánh chịu mới được. Dù sao, bây giờ, đã là vợ chồng A, mà lại, ta vẫn là nam nhân. Cho dù là tại nữ quyền thế giới, trong đầu ta trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy. Thân là nam nhân, nên đội trời đạp đất, vì mình nữ nhân, che gió che mưa mới là. Phi, liền ngươi kêu mèo bà chân thực lực. Ngươi cút. Chương 769, cha tấn sượng mặt giường. Ngươi cút. Không đề cập tới thực lực sự tình, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn, hảo hảo, nói cái gì không được, hết lần này tới lần khác muốn nói thực lực. Mình bây giờ thực lực, ngược lại là cũng không kém, nhưng cùng nữ đế so ra, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Phương diện khác thay nữ đế che gió che mưa đơn giản, nhưng là muốn tại chiến đấu lực phương diện vì nữ đế che gió che mưa. Sách, khó như lên trời. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tại sau một khoảng thời gian, chính mình thật sự có thể đứng tại nữ đế trước người, vì nàng, ngăn cản mưa gió. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Nói đến thực lực lời nói, ta ngược lại là đột nhiên lại có như vậy ném một cái ném lòng tin. Nhà ta nữ đế nói, nếu là ta đem những linh dược kia, dị quả cái gì tất cả đều ăn hết, luyện hóa, có nhất định khả năng, có thể đột phá đến nguyên tôn cảnh giới. Các quốc gia sứ giả tặng lễ vật bên trong, chừng mấy chục khỏa dị quả cùng linh dược cái gì, đều là có thể tăng lên tu vi tốt đồ vật. Đối nữ đế cấp độ này người mà nói, những linh dược này không có tác dụng gì, nhưng đối Lâm Tử Phàm đến nói lại là tốt đồ vật. Bây giờ, hắn cơ hồ mỗi đêm cùng nữ đế cái kia trước đó đều sẽ ăn một gốc, sau đó, sinh long hoạt hổ cùng nữ đế đại chiến 300 hiệp. Đại chiến bên trong, linh dược cũng sẽ bị cấp tốc luyện hóa, cũng tăng lên Lâm Tử Phàm tu vi. Về phần kháng dược tính cùng thuốc độc cái gì? Vốn là có, nhưng là, cùng nữ đế như vậy đại chiến bên trong, ngay cả thuốc độc đều cho ngươi nha hút khô, còn sợ cái dám. Là lấy, Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể yên tâm to gan ăn. Dựa theo nữ đế tính ra, đem tất cả linh dược dị quả cái gì toàn bộ ăn luyện hóa lời nói, Lâm Tử Phàm hẳn là có thể đến nguyên linh đến nguyên tôn giới hạn, vận khí tốt, có lẽ còn có thể đột phá đến nguyên tôn cảnh giới. Sách, có khả năng đến nguyên tôn liền cao hứng như vậy. Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, nữ đế hiện tại tu vi là... Ngoa tạo, ngươi cút cho ta. Lâm Tử Phàm cười mắng một tiếng, hệ thống ha ha ha cười không ngừng, sau đó trở nên yên lặng. Đón lấy bên trong hết thảy, liền thuận lý thành trương rất nhiều. Tìm tới thổ hệ người tu luyện bên trong một cái, đem in chữ rời thuật sự tình nói cho nàng, sau đó, để nàng thử nghiệm làm một làm là được. Cũng may, nàng là biết chữ. Phản chữ mặc dù có chút khó khăn, nhưng Lâm Tử Phàm cũng không phải không có cách nào. Tìm đến một chương tương đối mỏng, có thể đại khái nhìn thấu giấy, đem chữ viết ở phía trên, từ mặt sau đi xem, không được sao. Về phần kiểu chữ lớn nhỏ, Lâm Tử Phàm suy tư một phen về sau, cũng xác định xuống tới. Thân mật thiên đường cả quyển sách lớn nhỏ, liền đại khái A16 giấy lớn như vậy, một cái bàn tay tả hữu, dù sao cũng là tiểu hoàng sách, quá lớn bề ngoài như có chút cái kia không phải. Xác định sách vở lớn nhỏ, sau đó lại dựa theo mỗi trang đánh nhịp 50-100 cái chữ, thêm một bức tranh độ dài, rất dễ dàng liền có thể xác định từng chữ lớn nhỏ. Sau đó, chính là trực tiếp sinh thành bùn chữ hoạt. Không sai, chính là tạo ra. Căn bản cái gì đều không cần làm, vẹn vẹn đứng tại nơi đó, liền có thể nhìn thấy những chữ này, từng cái từ mặt đất xuất hiện, tính bền dẻo 10 phần, nhưng không dễ dàng hủy hoại, còn không giống tảng đá như vậy cứng rắn. Tựa như là đất sét tiến hóa bản. Lâm Tử Phàm xem xét liền biết, dùng rất tốt. Thân mật thiên đường nội dung, thổ hệ người tu luyện đương nhiên là không biết, nhưng in chữ rời thuật thuận tiện trâu ngay tại nơi này. Đem tất cả thường dùng chữ tất cả đều lấy ra, về sau lại từ từ sắp chữ liền thành, đặc biệt thường dùng còn có thể làm nhiều một chút, dù sao vạn nhất một tờ liền muốn dùng đến mấy lần làm sao bây giờ. Về phần hình ảnh, Lâm Tử Phàm ngược lại là không có đánh một chút tính cũng làm cho nàng lấy ra. Dù sao, khu khu khu, những cái kia hình ảnh, thế nhưng là quá rõ ràng một điểm A. Thật sự là thuận tiện. Nhìn xem từng cái từ mặt đất nấp đi, lớn nhỏ giống nhau chữ hoạt khối lập phương, Lâm Tử Phàm nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Nếu là điều khác, phải cần bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ, lại là như này phương liền, thậm chí nhiều không cần làm sao phí sức, thổ hệ người tu luyện liền có thể đại lượng tạo ra, quả thực chính là thuận tiện một nhóm. A, vân vân. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, ta là cái gì thuộc tính ba? Hắn nháy mắt, có chút mộng bức. Dựa theo thường thức đến nói, bất luận kẻ nào đều sẽ có thuộc tính, chỉ bất quá không người tu luyện, cái này thuộc tính không có tác dụng gì mà thôi. Nhưng người tu luyện, đều sẽ đối với mình thuộc tính cực kỳ thấu hiểu, đồng thời rất nhiều người sẽ còn bởi vì thuộc tính của mình mà lựa chọn khác biệt công pháp. Nhưng Lâm Tử Phàm lại đột nhiên phát hiện, mình tới hiện tại, tựa hồ còn mẹ nó không biết mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Phong hòa nước, đến cùng là đất, cũng chính là thổ hệ đâu, vẫn là gió. Hoặc là lửa cùng nước. Nữ đế là lửa, ta tốt nhất cũng là lửa A. Như vậy, không phải liền có thể giúp cùng một chỗ thiêu đốt. Ân, trở về sau, tìm nữ đế hỏi một chút nhìn. Lâm Tử Phàm vốn định hiện tại liền làm chính rõ ràng đến cùng là cái gì thuộc tính tới, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, mình mẹ nó căn bản không biết làm như thế nào khảo thí ba. Bởi vậy, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chuẩn bị trở về hoàng cung về sau, lại tìm nữ đế nhìn một chút. Không lâu sau đó, bùng chữ hoạt giải quyết, Lâm Tử Phàm từ biệt, mang theo chữ hoạt, cưới lên chân chân, trở về Trường An. Nhưng hắn nhưng lại chưa trực tiếp về Tê Phượng Các hoặc là Hậu Cần Phủ, mà là tới trước Linh Lan học phủ dạo qua một vòng. Học phủ cổng, Thạch Lị, Hoắc Mai, Nhan Văn Văn mấy cái thiếu nữ, ngay tại giảng đạo lý. Mặc dù đều là chút 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu, nhưng ra lên tay đến lại là một cái so một cái hung ác, nắm tay nhỏ hổ hổ sinh phong, cho dù là phổ thông người trưởng thành chúng vào một quyền. Không chết cũng phải tàn. Nhưng mấy người các nàng lại đánh hưng khởi, trên mặt thậm chí còn mang theo tiếu dung. Ngẫu nhiên bị đối phương đánh bay, cũng cùng cái không có chuyện người, cổ canh một, lại lần nữa xông vào chiến trường. Đột nhiên, không biết là ai, phát hiện Lâm Tử Phàm nói tới, một tiếng kinh hô. Lòng dạ hiểm độc giỏi đến rồi ba. Lâm Tử Phàm bước chân cứng đờ, sạm mặt lại. Cái gì? Lòng dạ hiểm độc giỏi. Hắn không phải bị bệ hạ cha tấn sượng mặt dương A. Làm sao lại đến nơi này tới? Ta đi, thật đúng là hắn, cháy mau. Chúng nữ nhanh như chấp liền hướng học phủ bên trong chạy, cuối cùng xông vào phòng học, cơ hồ run lẩy bẩy. Lâm Tử Phàm, các ngươi mẹ nó coi như muốn chạy, cũng tìm điểm an toàn mà địa phương tốt ta. Tránh tại trong phòng học, ta tìm không thấy các ngươi vẫn là sao dọn. Bọn này có chút ngơ ngác học sinh tiểu học, hồi lâu không gặp, nguyên bản Lâm Tử Phàm còn thật muốn đọc, nhưng mới câu nói kia, lại là để hắn chính cảm giác thụ đến vũ nhục. Hoắc Mai, cho bổn phụ chủ. Ra. Sau một lát, Hoắc Mai buông thong đầu, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đứng tại Lâm Tử Phàm trước người, còn lại học sinh, tất cả đều trốn ở một bên xem náo nhiệt. Là ai nói cho ngươi, bổn phủ chủ bị Lâm Tử Phàm thanh âm đột nhiên thấp 8 độ, bị bệ hạ cha tấn không xuống giường được. Chi tiết đưa tới. Cái này Hoắc Mai khổ cắp cắp nói, là nãi nãi. Hoắc đại tướng quân, quả nhiên là ngươi ba. Lâm Tử Phàm nháy mắt muốn chửi mẹ. Chương 770, tán đồng. Hoắc đại tướng quân, quả nhiên là ngươi ba. Lâm Tử Phàm nháy mắt muốn chửi mẹ. Dù sao, suy đi nghĩ lại, đại đường văn võ bá quan bên trong, miệng rộng mặc dù không ít, nhưng miệng lớn nhất cái kia, tất nhiên là Hoắc đại tướng quân không thể nghi ngờ. Mà lại, chuyện này từ Hoắc Mai trong mồm nói ra, hiển nhiên cũng chính là Hoắc đại tướng quân nổi. Chỉ cho nên hỏi thăm, chẳng qua là vì xác định mà thôi. Về phần xác định về sau. Ha ha ha, Hoắc đại tướng quân, làm cho gọn gàng vào, hừ hừ hừ, đừng bị ta nắm lấy cơ hội, không phải ba. Lâm Tử Phàm trong đầu nháy mắt hiện lên N loại chế tài Hoắc đại tướng quân biện pháp, nhưng suy đi nghĩ lại, có vẻ như có chút khó khăn a. Cái này khiến hắn đột nhiên có chút nhức cả trứng, sau đó nhìn một chút Hoắc Mai, cùng rất nhiều học sinh, sắc mặt biến thành màu đen, lên lớp. Mặc dù hồi lâu chưa từng lên lớp, nhưng Lâm Tử Phàm tại các học sinh trong lòng dư huy còn tại, là lấy, một câu xuống dưới, mọi người nháy mắt rụt rụt đầu, không còn dám có một lát kéo dài, trực tiếp ngồi đoan đoan chính chính. Cái kia, Lâm Tư Vũ nha đầu này, tại bên trong học phủ niên kỷ lớn nhất, cũng là nhất nghịch ngợm mấy cái học sinh một trong, giờ phút này, nàng giơ lên tay nhỏ. Trông mong nói, ca. Nghe nói, ngươi cùng bệ hạ, muốn thành cưới rồi. Giờ này khắc này, nha đầu này mặt mũi tràn đầy đều là hủy khuất cùng khó chịu. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, thậm chí nói chính không rõ là vì ai, dù sao chính là cảm giác khó chịu. Có thời điểm, nha đầu này sẽ cảm thấy, là nhà mình lão ca cướp đi nữ đế mà khó chịu. Nhưng thường thường nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, lại có cảm giác, là nữ đế cướp đi nhà mình lão ca, để nàng khó mà chịu đựng. Đây là một loại mâu thuẫn lại cực kỳ xoắn xuýt cảm giác, nói không rõ đến cùng là cái gì, hay là cả hai đều có. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nàng, rất khó chịu. Tại bên trong học phủ, không có huynh muội, ta là các ngươi lão sư, phủ chủ. Lâm Tử Phàm lại là mở ra bệnh nhãn. Hắn đã sớm biết nha đầu này đối nữ đế mưu đồ làm loạn, nhưng nữ đế cái gì, liền xem như thân muội muội của mình, cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ tốt ta. Là lấy. Dù là biết nha đầu này sẽ không vui, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là gật đầu thừa nhận xuống tới. Không sai, ta cùng bệ hạ ngày đại hôn, đã định tại 2 tháng về sau phong sang ngày. Đến thời điểm, các ngươi sẽ thả giả mấy ngày, bất quá ở trước đó, các ngươi nhưng còn có không ít chuyện muốn làm. Trông thấy tiểu nha đầu dần dần ảm đạm xuống thân sắc, Lâm Tử Phàm cũng có chút đau lòng, nhưng chuyện này cũng là chuyện không có cách nào khác. Mình tổng không thể thật đem nữ đế tặng cho nàng A. Đây không phải điên rồi A. Bởi vậy, đau nhiều còn không bằng đau ít đâu. Đương nhiên, vì để cho nha đầu này không quá qua thương tâm, Lâm Tử Phàm lập tức liền đem chủ đề chuyển gì, trước đó, để các ngươi làm động cơ hơi nước, hiện tại thành quả như thế nào. Lâm Tử Phàm kỳ thật đã biết, các nàng đem động cơ hơi nước cho làm được, hơn nữa còn tại ban đầu cơ sở bên trên cải tiến qua nhiều lần. Dù sao nữ đế từ mình chỗ ấy lấy được thành phẩm, lại cho những học sinh này đi học tập, chế tác, hoàn toàn liền có thể nói là đạo văn. Hơn một tháng thời gian, nếu là ngay cả chép đều chép không tốt, cái kia cũng không khỏi quá mức mất mặt chút. Cũng may, Các học sinh mặc dù đầu óc có chút hổ, nhưng động thủ năng lực vẫn là rất mạnh, cùng các nàng yếu đến đáng thương năng lực học tập thành tương phản. Năng lực học tập kém đến đáng thương. Không quan hệ, động thủ năng lực mạnh đến bạo. Bất quá. Biết với biết, nhưng cuối cùng vẫn là muốn để bọn hắn biểu hiện ra một chút. Dù là vẹn vẹn vì cho các học sinh một chút động lực cùng tính tích cực cũng phải như thế. Dù sao động cơ hơi nước theo Lâm Tử Phàm không có gì lớn, nhưng tại các học sinh đến nói, lại là hao tâm tổn trí phí sức mới chép ra. Nếu là cái này thật vất vả làm ra đồ vật, Lâm Tử Phàm liền nhìn cũng không nhìn một chút, chẳng phải là đại biểu cố gắng của bọn hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cứ thế mãi, các học sinh chỗ nào còn có cái gì tính tích cực đâu. Phủ chủ, chúng ta đương nhiên làm được. Thạch Lị Tiểu khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, ngươi nhìn trong viện kia đồ vật, chính là chúng ta làm ra, hơi nước so trước đó lớn hơn. Thật sao? Lâm Tử Phàm nết miệng cười một tiếng, biểu thị nhìn xem. Phủ chủ, ngươi liền nhìn tốt ta. Hừ hừ hừ, để ngươi trước đó một mực nói chúng ta đần, lần này, nhất định phải làm cho ngươi giật nảy cả mình. Miệng cần phải bế tốt lắm. Miễn cho chờ một lúc quá mức kinh ngạc không cách nào khép kín, coi như phiền toái. Các học sinh một cái so một cái lòng tin mười phần, để Lâm Tử Phàm cũng là buồn cười. Quả nhiên, đều vẫn là chút hài tử a. Mặc dù trong đó tùy tiện một cái nữ hài tử đều có thể treo lên đánh hiện đại thế giới phổ thông người trưởng thành, mà lại có thể lấy một địch mười thậm chí là địch trăm, nhưng hài tử chính là hài tử. Khát vọng đạt được người khác làm bạn. Khát vọng đạt được người khác tán đồng. Nhất là những này nam hài tử. Lâm Tử Phàm ánh mắt từ 10 tên nam học sinh trên thân đảo qua, khỏe miệng chậm rãi câu lên. Tại nữ quyền thế giới, nam nhân địa vị hạ, từ nhỏ đã bị quán thâu tam tổng tứ đức tư tưởng, cũng vẫn luôn là làm các loại việc nhà. Cho dù là ngẫu nhiên có người cảm thấy mình sẽ không thua nữ nhân, mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng, không có người sẽ tán đồng bọn hắn. Cho dù là cha mẹ của mình, nghe xong cũng sẽ cười nói cho bọn hắn, đừng có nằm ngộng. Nam hải tử, liền hảo hảo khi nam hải tử đi, tương lai gả người tốt nhà, tướng vợ dạy con. Thế nhưng là, đây quả thật là các nam nhân muốn sao? Có lẽ một ít người, cảm thấy nam nhân liền nên như thế. Dù sao cái này thế giới trăm ngàn năm qua truyền thừa đều là dạng này. Nhưng, luôn có người, muốn sống ra đặc sắc một chút nhân sinh a. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, ta cái này Linh Lan học phủ, khác có lẽ không có, nhưng, cũng tuyệt đối có thể để các ngươi, có được biểu hiện ra bản thân cơ hội. Các ngươi những này hạt giống, cần phải cho ta hảo hảo nảy mầm, cũng cho khỏe mạnh trưởng thành mới được a. Theo Lâm Tử Phàm, những học sinh này, tất cả đều là từng khỏa hạt giống. Tại mình dạy bảo phía dưới, những này hạt giống, đã mọc rễ, nảy mầm, cũng điên cuồng hấp thu bốn phía trình độ, lớn mạnh bản thân. Nhưng tương lai, những này hạt giống có thể lớn thành đại thụ che trời, vẫn là không có ý nghĩa cỏ nhỏ, cái này ai cũng không nói chắc được. Lâm Tử Phàm có thể làm, chỉ là để bọn hắn nảy mầm, cho bọn hắn tưới nước, tại trình độ nhất định bên trong, vì bọn họ che gió che mưa. Nhưng, chân chính có thể đi đến đâu một bước, dài đến cái tình trạng gì, còn cần chính bọn hắn đi cố gắng. Xem hết các học sinh che giấu động cơ hơi nước về sau, Lâm Tử Phàm trên mặt mang theo ý mừng, biểu thị rất tốt. Đây là từ trước tới nay, các học sinh lần thứ nhất đạt được Lâm Tử Phàm tán thưởng, cơ hồ mỗi người trên mặt đều treo đầy tiếu dung. Lần thứ nhất ta, rốt cục đạt được cái này đen tâm giỏi tán đồng, quả thực quá khó khăn. Nhưng, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm a. Lâm Tử Phàm câu nói tiếp theo, để các học sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Chương 771, làm xe lửa. Nhưng, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm a. Lâm Tử Phàm câu nói tiếp theo, để các học sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Động cơ hơi nước đích thật là làm được, nhưng chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy động cơ hơi nước nhìn qua không có tác dụng gì a? Phủ chủ, Đặng Tiểu Thu nhấc tay, làm nam đồng học bên trong, Lâm Tử Phàm coi trọng nhất một cái, hắn ngẹo đầu nói, ta cảm thấy động cơ hơi nước cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù trước mắt xem ra, tựa hồ động cơ hơi nước chỉ có thể làm đơn giản một chút mà tái diễn lực lượng lao động, hơn nữa còn không bằng nữ nhân động thủ nhanh, nhưng ta luôn cảm thấy, động cơ hơi nước còn có cái khác tác dụng. Không phải, phủ chủ ngươi cũng sẽ không cầm nhiều thời gian như vậy, để chúng ta đi nghiên cứu cùng chế tác một cái động cơ hơi nước. Phủ chủ ngươi luôn không khả năng, để chúng ta dùng nhiều thời gian như vậy đi làm một cái không có ích lợi gì đồ vật ta. Tiểu tử này, còn thật thông minh a. Lâm Tử Phàm có chút kinh ngạc, hoàn toàn chính xác. Trước mắt mình tuyệt không nói cho bọn hắn động cơ hơi nước có chỗ lợi gì, nhưng cái này Đặng Tiểu Thu lại đã đoán đến bộ phận công năng. Đơn giản mà tái diễn lực lượng lao động. Đây chính là động cơ hơi nước thường thấy nhất cách dùng. Nhưng, động cơ hơi nước trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào rồi sao? Hiển nhiên không phải.

Trước đó động cơ hơi nước, có nữ đế hỗ trợ, Lâm Tử Phàm trận một con mắt bế một con mắt vậy thì thôi. Nhưng bây giờ, đầu tàu thế nhưng là quan trọng nhất, bọn hắn nếu là có thể mình làm ra đến, vô luận là đối năng lực lịch luyện, vẫn là đối tương lai, đều có chỗ tốt rất lớn. Tự nhiên là tận khả năng để chính bọn hắn đi hoàn thành mới là. Đương nhiên, nếu là bọn họ thực sự kết thúc không thành, Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, thích hợp chỉ điểm, cũng là có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là, trước hết sức nỗ lực, tuy bại nhưng vinh. Về phần về sau, bọn hắn nếu là có thể làm ra đầu tàu, kỳ thật năng lực đã rất tốt, lại trải qua học kỳ cuối cùng học tập về sau, liền. Miễn cưỡng có thể đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Chương 772, thứ hai phê học sinh. Bọn hắn nếu là có thể làm ra đầu tàu, kỳ thật năng lực đã rất tốt, lại trải qua học kỳ cuối cùng học tập về sau, liền. Miễn cưỡng có thể đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiêu chuẩn này là Lâm Tử Phàm trong lòng tiêu chuẩn. Như thế nào mới xem như đạt tới tiêu chuẩn? Đó chính là, có thể một mình đảm đương một phía, có thủ nghệ của mình cùng bản sự, có thể độc lập giải quyết một số việc, vì đại đường, vì nữ đế, vì chính mình, phân ưu. Đương nhiên, nếu là muốn xâm nhập học tập, kia muốn học tập tri thức coi như có nhiều lắm. Đừng nói lại một cái học tập, coi như lại đến 3 năm cái học kỳ cũng chưa chắc đầy đủ. Dù sao cũng là Linh Lan học phủ nhóm đầu tiên học sinh, Lâm Tử Phàm cũng muốn tận khả năng đem bọn hắn bồi dưỡng càng thêm siêu quần bạt tụy. Bọn hắn tốt nghiệp về sau, Linh Lan học phủ sẽ còn chiêu sinh, nhưng Lâm Tử Phàm lại không có khả năng lại như vậy tận tâm tận lực. Dù sao, tinh lực của hắn cũng là có hạn. A. Vân vân. Lâm Tử Phàm đột nhiên sờ lên cằm, trong lòng có ý nghĩ, tại sao phải đợi đến các nàng tốt nghiệp về sau lại bắt đầu chiêu nhóm thứ hai học sinh? Hiện tại không được a. Nói thế nào, bọn hắn hiện tại cũng là năm 2 sắp kết thúc học sinh a. Chiêu chút năm nhất học sinh tiến đến, để các nàng hỗ trợ dạy một chút đọc sách viết chữ, bảng cửu chương biểu cái gì, hoàn toàn không có mao bệnh a. Mà lại, đây chính là thống khổ nhất quá trình, để bọn hắn đi cho ta chia sẻ, ta mẹ nó chẳng phải nhẹ nhõm nhiều. Ừm. Liền làm như vậy. Sau đó khiến cái này học sinh thay phiên đương đại khóa lao sư, dạy bọn họ đọc sách viết chữ, dạy các nàng toán thuật. Ta thực sự là quá cơ trí. Lâm Tử Phàm cơ hồ nhịn không được muốn vì mình giơ ngón tay cái lên, thuận tiện lại điểm cái tán. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Tất nhiên có thể đem kia cái gì đầu tàu cho làm được. Đặng Tiểu Thu hưng phấn không thôi, cái khác nam học sinh, thậm chí tất cả học sinh, đều rất kích động cùng chờ mong, muốn kia một ngày mau mau đến. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chính rõ ràng thực lực. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, đây là đầu tàu bản vẽ, trải qua động cơ hơi nước về sau, các ngươi hẳn là có thể nhìn hiểu, nhưng có thể hay không làm được, liền nhìn các ngươi. Sau một tháng, ta sẽ lại đến kiểm nghiệm, nếu là còn không có cái gì tiến độ, liền đại biểu. Các ngươi không thích hợp ăn chén cơm này. Đúng rồi, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ có một nhóm tân sinh tới, đến thời điểm. Các ngươi cũng không phải là học sinh tiểu học, bọn hắn mới là. Chờ mong đi, đám tiểu tệ tử. Lâm Tử Phàm cười ha ha, khoát khoát tay, quay người rời đi. Lưu lại rất nhiều học sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó, mỗi người đều cực kỳ kích động, xì xào bàn tán. Ta đi. Phủ chủ cái gì ý tứ? Có mới học sinh tiểu học muốn tới. Chúng ta chính là học tỷ học trưởng lạc. Hắc hắc hắc, rốt cục có người mới có thể khi dễ, các ngươi bọn gia hỏa này, ta đều lúc đánh án. Nhan Văn Văn, ngươi nghĩ bị đánh đúng không? Hừ. Tới tới tới, giảng đạo lý, ai sợ ai? Ai nha, các ngươi chờ ồn ào, chúng ta vẫn là mau mau nghiên cứu đầu tàu đi. Học phủ bên ngoài, nghe các học sinh xảo xảo nháo nháo thanh âm, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khẽ, dở khóc dở cười. Bất quá, lúc này mới đại đường học sinh A. Nếu là như địa cầu hoặc là cái khác địa phương học sinh như vậy cứng nhắc, ngược lại là sẽ cực kỳ không thú vị. Xe lửa A. Lâm Tử Phàm về Hoàng Cung trên đường, nhịn không được chậm rãi lắc đầu, hy vọng các nàng có thể mau mau lấy ra đi, hai trong vòng 3 tháng giải quyết vừa vặn. Chi cho nên muốn tại cái này thời điểm khởi động xe lửa hạng mục. Vừa đến, là đại đường vừa vặn đứng ở tốt nhất thời đại, hiện tại không bắt đầu, cái gì thời điểm bắt đầu. Tại cái này về sau. Đại đường kinh tế và lực lượng quân sự tất nhiên đều sẽ độ cao bay lên, xe lửa tầm quan trọng, cũng chính là càng trọng yếu hơn. Thứ hai, chính là sắt thép vấn đề. Xe lửa, thế nhưng là hao tổn sắt nhà giàu. Huống chi, hoặc là không có khả năng ở trên đất bằng mở, nghi thoáng xe lửa. Đầu tiên được trải đường dây hoặc là đường dây. Cái đồ chơi này, nhưng cần đại lượng sắt thép. Bây giờ, đại đường sắt thép khan hiếm tình huống mới sơ qua cải thiện như vậy một chút xíu. Trước đó liền xem như muốn làm xe lửa cùng đường dây cũng không có khả năng a. Thậm chí liền xem như đợi thêm 2 tháng, nghĩ bằng vào An Sơn quặng sắt liền bốn phía trải đường dây. Nghĩ hay lắm. Còn được từ nước ngoài nhập khẩu. Bất quá bây giờ. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, vô luận là Tần Quốc, vẫn là quốc gia khác, cũng không thể lại cự tuyệt đem quặng sắt bán cho đại đường đi. Mà lại, cũng không dám giá cao thấp phối, dùng giá cao, bán rác rưởi quặng sắt đến đây a. Nếu không, chính là cho ta đại đường, xuất binh lý do a. Về phần bạc ba, hiện tại đại đường quốc kho, thật đúng là không thiếu bạc. Huống chi, xe lửa chuẩn bị cho tốt về sau, có thể tăng lên bao nhiêu có nghề nghiệp cơ hội. Không nói người điều khiển phục vụ viên cái gì, nhà ga, phải có a. Mỗi cái nhà ga, nói ít cũng phải mấy chục trên trăm người đi giữ gìn cùng vận hành a. To như vậy đại đường, phải bao nhiêu nhà ga? Có nhiều như vậy nhà ga, liền sẽ có bao nhiêu ít người đạt được có nghề nghiệp cơ hội. Đạt được có nghề nghiệp cơ hội, chẳng phải thoát ly nghèo khó rồi sao? Là lấy, Lâm Tử Phàm nhưng thật ra là tại hạ tổng thể, bình thường rất lớn cờ. Có lẽ nhìn không có tác dụng gì, tốn công vô ích, nhưng trên thực tế, về sau lại có thể vì đại đường mang đến biến hóa rất lớn cùng chỗ tốt. Bất quá tiếp xuống tới, vẫn là trước đem thân mật thiên đường giải quyết đi. In chữ rời chữ hoạt đã tới tay, tiếp xuống tới, liền cần Lâm Tử Phàm bắt đầu sáng tác thân mật thiên đường. Đồng thời, còn muốn vẽ đồ. Ân. Đương nhiên, cuối cùng sắp chữ cái gì, khẳng định vẫn là được hắn tới. Cái này thế giới những người khác chưa từng thấy qua, nếu là không làm cái làm mẫu cái gì, những người khác có thể làm minh bạch mới là lạ. Liền xem như khoa bộ chư nữ, cũng không có khả năng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền biết ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. In chữ rời thuật đều làm ra tới, nếu là chỉ làm cái thân mật thiên đường, có vẻ như có chút lãng phí à. Không đúng, phải nói là rất lãng phí. Như vậy, lại làm điểm cái khác đồ vật. Thí dụ như, báo chí. Cái đồ chơi này, có vẻ như rất hữu dụng. Báo chí tác dụng là cái gì? Đăng tin tức à. Như vậy, đăng tin tức có cái gì dùng? Cái này tác dụng nhưng lớn lắm, vì quốc gia kiếm tiền cái gì, thậm chí không có tin tức thời điểm còn có thể đăng tìm bạn trăm năm miếng quảng cáo, cái này không lại là một món thu nhập à. Trừ cái đó ra, đăng một chút tin chiến thắng, cùng đại đường nơi nào có trọng đại đột phá hoặc tiến bộ thời điểm, còn có thể tăng lên dân chúng dân tộc cảm giác tự hào. Đồng thời, cũng có thể dần dần giảm xuống đại đường mù chữ xuất. Chỗ tốt nhiều hơn a. Nói đến báo chí cùng tin tức. Lâm Tử Phàm đột nhiên yếu ớt thở dài, nếu có thể đem trí năng điện thoại cũng cho lấy ra liền tốt, đến thời điểm, điện thoại nơi tay, muốn nhìn cái gì không được. Đáng tiếc. Đáng tiếc bây giờ cách kia một bước, còn có thực sự quá xa đường muốn đi. Chương 773, tư nhân chân tàng. Đáng tiếc. Đáng tiếc bây giờ cách kia một bước, còn có thực sự quá xa đường muốn đi. Dù là Lâm Tử Phàm trong lòng có điện thoại di động khái niệm cùng các loại rất hoàn thiện chi tiết, thậm chí đều không cần hắn đi thiết kế, nhưng muốn làm ra như vậy tinh vi điện tử sản phẩm, đại đường còn kém quá xa. Mà lại, chỉ có điện thoại không thể được, tín hiệu chỗ nào đến. Đầu tiên, còn được nghiên cứu vệ tinh cùng cơ trạm cái gì, thật muốn làm được, 100 năm đều chưa hẳn đầy đủ. Bất quá. Chí năng điện thoại làm không được, nhưng nếu quả vẹn vẹn điện thoại di động, hoặc là bộ đàm, chưa hẳn không được a. Đúng. Ta mẹ nó có thể đối nghịch bộ đàm A. Lâm Tử Phàm nháy mắt hứng thú, đồng thời, trong lòng bắt đầu ngao ngoe muốn động, hận không thể hiện tại liền đem bộ đàm làm được. Nếu có bộ đàm, chỗ tốt kia, thực sự là quá lớn. Mây ưng, phi thiếu truyền thứ ba. Thật có lỗi, quá chậm quá chậm. Mà lại, có người làm qua dạng này một cái suy tính. Đó chính là, cổ đại đại hạ, có chút triều đại, thí dụ như Mạnh Hán, Cự Đường, Hoàng Minh, Đại Nguyên cái gì. Rõ ràng đều có một đoạn thời gian cường hoành đến đáng sợ, nhưng vì cái gì không thể nhất thống châu Á? Kỳ thật, nhất căn bản nguyên nhân chính là, tại thời đại kia, sức sản xuất cùng không lên. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là, không có thông tin kỹ thuật. Đường xá một khi xa xôi. Muốn cùng hoàng đế cái gì truyền tin, dựa vào truyền tin binh. Chờ ngươi chạy đến địa phương, cầm đều mẹ nó đánh xong. Một khi vừa đi vừa về lộ trình vượt qua 3 tháng lời nói, còn thế nào đánh? Thậm chí phái đi ra quân đội trực tiếp tạo phản, chiếm đất làm vua, thậm chí là thành đế, nhà mình hoàng đế cũng còn không biết đâu. Nhưng là nếu có bộ đàm, vậy coi như không đồng dạng. Thí dụ như trước đó, cũng không cần chân chân bay tới bay lui, tìm tiểu bạch cái này đại tỷ đại đến giúp đỡ, trực tiếp một cái bộ đàm, liền có thể đem tiểu bạch kêu đến. Lâm Tử Phàm bị bắt. Không quan hệ, tại Tần Chính không có ở đây thời điểm, xuất ra bộ đàm cùng nữ đế giao lưu một phen, không lâu rõ ràng nên làm như thế nào rồi sao. Điều động đại quân. Cần yêu cầu viện binh. Bộ đàm lấy ra, vài phút xong. Đương nhiên, phổ thông bộ đàm không có khả năng có lớn như vậy phạm vi, nhưng Công suất lớn vô tuyến điện có thể a? Món đồ kia cũng không phải quá khó chế tác, nguyên lý cái gì, Lâm Tử Phàm đều biết, lại nói, đây không phải còn có hệ thống a? Đúng. Kế tiếp phát minh, chính là bộ đàm. Lâm Tử Phàm trong lòng lửa nóng, chẳng qua trước mắt, vẫn là trước đem thân mật thiên đường cố sự cho viết ra đi. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng không biết tại sao, suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có chút tiểu kích động đâu. Viết tiểu hoàng sách, hoàn toàn chính xác rất lúng túng. Nhưng không biết tại sao, Lâm Tử Phàm chính là cảm thấy, hơi nhỏ hưng phấn, tựa hồ. Viết tiểu hoàng sách cũng rất tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tử Phàm chính là đau nhức cũng vui vẻ. Cũng là không phải nhiều đau, mà là tại hắn viết thân mật thiên đường viết đến rất nhập thần thời điểm, bị nữ đế phát hiện, sau đó thì sao? Cái này, nữ đế biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thậm chí trực tiếp chuyển đến một cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại Lâm Tử Phàm bên người, nhất định phải nhìn xem hắn viết. Cái này nhưng làm khó Lâm Tử Phàm. Ta mẹ nó một cái đường đường đại nam nhân, tại lao bà của mình trước mặt, hơn nữa còn là dung nhan vẻ đẹp thiên hạ vô song lao bà trước mặt, viết tiểu hoàng văn. Ta sát. Ta không cần mặt mũi A. Nhưng là vấn đề lại tới, nữ đế nhất định phải nhìn, còn có thể làm sao xử lý. Làm một sủng thê của ma, Lâm Tử Phàm tự nhiên là có thể cố nén xấu hổ, bắt đầu viết. Viết viết đi, Lâm Tử Phàm đột nhiên phát hiện, có chút không đúng, bởi vì tổng cảm giác có một đạo lửa nóng ánh mắt, tại mình trên thân quét tới quét lui. Không cần phải nói, thế nhưng là nữ đế. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện, nữ đế mị nhãn như tơ, trên mặt mang theo đỏ ửng, dùng một loại tràn đầy yêu ánh mắt nhìn Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, ngươi, ngươi đây là... Đừng nói chuyện. Hiển nhiên, nữ đế nhìn rất hưng phấn. Sau đó, cho dù là tại đại ban ngày, nữ đế ngọc thủ vung lên, tê phượng các nhóm, nháy mắt cửa sổ đóng chặt, ba ba phục ba ba. Thật lâu, Lâm Tử Phàm đứng lên, tiếp tục viết, nữ đế đâu? Tiếp tục xem. Sau đó, Lâm Tử Phàm liền phát hiện, cuộc sống của mình có chút. Cái kia. Mình ở chỗ này viết thân mật thiên đường, nữ đế ngay tại bên cạnh nhìn, hơn nữa nhìn phi thường nghiêm túc cái chủng loại kia. Nhất là, mình còn muốn vẽ đồ. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Dù là mình là cái lao tài xế, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút khó mà tự kiềm chế, huống chi là nữ đế. Là lấy, nữ đế nhìn một chút, liền tới hứng thú, không nói lời gì, đem Lâm Tử Phàm lôi kéo ba một lần. Ba xong. Ngươi tiếp tục viết, châm tiếp tục xem. Lại có cảm giác. Lại ba một lần. Thân mật thiên đường không có viết xong, Lâm Tử Phàm ngược lại là suýt nữa thận hư đến không đứng dậy được. Nếu không phải thái y thì chuẩn bị thuốc đủ nhiều đủ tốt. Thật đúng là sẽ muốn nhân mạng. Một bản thân mật thiên đường viết xong, Lâm Tử Phàm xem chừng, mình ít nhất bị ép khô 10 lần trở lên ba. Bất quá, cái này chí ít cũng chứng minh, thân mật thiên đường có lẽ còn là có hiệu quả. Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt. Bởi vì nữ đế đang nhìn hoàn tất cục, lại buộc mình một lần về sau, nét mặt tươi cười như hoa nói, chấm trước đó còn rất hoài nghi ngươi biện pháp này. Nhưng hiện tại xem ra, ta đại đường sinh dục suất tăng lên có hy vọng A. Lâm Tử Phàm, A3. Nói như vậy, giống như cũng là A. Dù sao mình cùng nữ đế đều đã trước thử qua. Thậm chí, nữ đế còn rất có hứng thú, chính dựa theo thân mật thiên đường bên trong các loại tư thế, đều tới một lần, cũng đều tiến hành một phen bình phán, tỉ như cái gì tư thế dễ chịu. Cái gì tư thế không ra thế nào dọn? Ta dọn mẹ vậy. Lâm Tử Phàm đột nhiên dở khóc dở cười. Trước đó thế nào không biết, nữ đế tại cái kia về sau, vậy mà như thế. Ô đâu? Khó trách tại địa cầu thời điểm, mọi người đều nói nữ nhân sắc liền không có nam nhân chuyện gì. Đương nhiên, nam nhân tao, cũng không có nữ nhân chuyện gì. Nhưng, mặc kệ nhiều như vậy, chí ít thân mật thiên đường, là thành công viết ra. Tiếp chuyện kế tiếp, chính là in ấn. In ấn. In chữ rời thuật đã giải quyết, chỉ còn lại sắp chữ mà thôi. Mực nước cái gì, cũng không khó, đại đường vốn là có mình mực, là một loại rất hung thú độc trong người dịch, độc tính không mạnh, nhưng lại phi thường đen, cho dù là đổi nước sau đều có thể làm mực nước dùng. Về phần in màu cũng không cần suy nghĩ, căn bản không có điều kiện kia, giấy trắng mực đen đã là cực hạn. Trang giấy, trực tiếp từ nhà máy chế biến giấy trở tới đây chính là, cái này đều không phải vấn đề. Đương nhiên, còn có cái trang bịa vấn đề. Lâm Tử Phàm một mực tại cân nhắc, thân mật thiên đường trang địa, đến cùng làm ớn. Thuần chân nhân một chút đâu, vẫn là trực tiếp một chút. Đều có các chỗ tốt, nhưng thực sự là rất khó quyết định nha. Về sau, vẫn là nữ đế cầm chủ ý. Ngày thứ hai, in ấn, chính thức bắt đầu. Từng tờ một nội dung rất nhanh liền bị ấn ra, sau đó đóng sách thành sách. Về phần thứ nhất bản, cũng chính là Lâm Tử Phàm tự tay viết vẽ tay bản. Tự nhiên là bị nữ đế cho tư nhân chân quý. Chương 774, tiệm sách.

những sách này cửa hàng bao lâu sẽ đóng cửa. Có người suy đoán 3 năm ngày, có người suy đoán 7-8 ngày, tối đa cũng liền nửa tháng, thậm chí đều không ai tin tưởng những sách này cửa hàng có thể kiên trì 1 tháng. Thậm chí, rất nhiều người đều bắt đầu mở lên bàn khẩu, trực tiếp đại lý thu ngân tử. Cái hiện tượng này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là cơ hồ tất cả tiệm sách chi nhánh cổng đều xuất hiện cái này một màn. Cái này khiến tiệm sách tiêu thụ nhân viên cùng cửa hàng trưởng cái gì, từng cái liên tục cười khổ, im lặng ngưng nghẹn. Còn có thể làm sao? Kỳ thật ngay từ đầu các nàng liền đã đoán đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, dù sao. Sách vở cái gì, tại đại đường đến nói, thực sự là quá ít lưu ý a. Ai không có chuyện đi mua sách nhìn? Đây không phải khôi hài a. Bất quá cũng may, các nàng cũng có đòn sát thủ, nếu là thực sự không được. Đông Mai nháy mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hừ, tiếp qua nửa canh giờ, nếu là tiếp qua nửa canh giờ còn không người vào cửa hàng, lao nương liền lấy ra đòn sát thủ đến, nhìn các ngươi mua là không mua. Mặc dù là Lâm Tử Phàm tiếp thân thị vệ, nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm thực lực lại đã vượt qua Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến. Các nàng mặc dù cũng tại trưởng thành, nhưng trưởng thành tốc độ hiển nhiên không sánh bằng Lâm Tử Phàm. Trước mắt mà nói, các nàng vẫn là Lâm Tử Phàm tiếp thân hộ vệ thân phận, nhưng ai cũng biết, cái thân phận này đã không dùng đến thời gian quá dài. Lại tăng thêm Lâm Tử Phàm lại tương đối thiếu nhân thủ, liền đưa các nàng mấy cái cũng phái ra, khi một cái cửa hàng trưởng. Về phần đòn sát thủ, dĩ nhiên chính là thân mật Thiên Đường. Thân là cửa hàng trưởng, Đông Mai đương nhiên là nhìn qua. Nội dung trong đó, để cái này chưa nhân sự nha đầu mặt đỏ tới mang thai, cơ hồ ngất đi. Nhưng sau đó hồi tưởng lại, nhưng lại cảm thấy rất là câu người. Mình loại này chưa nhân sự thiếu nữ đều có loại này cảm giác, nếu là những cái kia đã thành hôn nữ nhân nhìn, còn có thể cầm giữ nổi sao. Là lấy, Đông Mai nửa điểm đều không hoảng hốt. Thực sự không được, liền đem thân mật Thiên Đường bày ra đi mà. Bản cô nương liền không tin không ai mua. Dù sao, đây chính là tốt đồ vật nha. Chương 775, 99 bảng cựu trương. Ngay tại Đông Mai có chút chăm nhàm chán mại, không nhìn ngoài tiệm ánh mắt của mọi người, chuẩn bị chờ nửa canh giờ trôi qua về sau, trực tiếp đem đòn sát thủ bày ra đi thời điểm. Một cái thân mặc kỳ trang dị phục nữ tử, vậy mà chậm rãi đi vào trong tiệm. Trường An vậy mà còn có tiệm sách. Thật sự là khó được. Hiển nhiên, đây là một cái ngoại quốc nữ tử, tuổi chừng 18-9 tuổi, khuôn mặt thanh tú, được sừng tụng duyên dáng. Về phần nói nàng mặc kỳ trang dị phục, tự nhiên là lấy Đông Mai ánh mắt đến xem. Hoặc là nói, tại đại đường người xem ra, chỉ cần xuyên không phải đại đường truyền thống phục sức, đều là kỳ trang dị phục. Cái này nữ tử đi vào tiệm sách bên trong, hiện quan sát bốn phía một phen, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chủng loại quá ít. Không kịp chúng ta vương thành trăm bên trong một trong. Cái này, không xứng đáng chi vì tiệm sách ra. Nàng nháy mắt, có chút xem thường, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Đông Mai đang nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí không thèm để ý nàng. So cái giấm cây nhiều đây. Đại đường người lại không đọc sách, muốn nhiều sách như vậy nhìn sao. Đừng đem người ta dọa. Huống chi, tên là tiệm sách, nhưng trên thực tế, chúng ta tiệm sách tồn tại mục đích chủ yếu, căn bản cũng không phải là bán sách tốt ta. Người biết cái gì? Hạ Trùng không thể ngữ băng, Đông Mai trong óc, tự nhiên mà vậy liền nổi lên những lời này đến. A, đây không phải đại nhân trước đó đã nói a? Ta vậy mà cũng học xong. Xem ra ta Đông Mai về sau còn có thể trở thành một cái người trí thức đấy. Đông Mai đột nhiên cười. Giờ phút này, kia ngoại quốc nữ tử, trong tiệm đi vài bước, tiện tay cầm lấy dạy người biết chữ sách, một chút lật xem. Ha ha. Nữ tử cười khinh bị cười. Dạy người biết chữ sách. Vậy cũng là sách. Loại này đồ vật, tại chúng ta nơi đó, 5 tuổi tiểu hài nhi liền bắt đầu tiếp xúc tốt ta. Lại còn bày ở trong thành Trường An tiệm sách bên trong như thế rõ ràng vị trí. Bây giờ, bị bốn phía tán thưởng truyền đạo thành Trường An, xem ra cũng bất quá như thế. Nữ tử khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, cuối cùng vẫn là ta quá mức ngây thơ, nửa năm trước đó, cũng còn được xưng là mọi dợ địa phương, làm sao lại đến cỡ nào kinh người tồn tại. Duy nhất lợi hại, chỉ sợ chính là đại đường vận khí đủ tốt, ra một cái Bắc Đế võ tắc thiên A. Nàng cười cười, vốn định cứ thế mà đi, nhưng lại ma xui quỷ khiến, đến kệ hàng một bên khác, cầm lên giáo bảng cựu trương biểu cùng phổ thông toán học toán thuật sách. Quyển sách này rất mỏng, tổng cộng cũng liền mấy chục trang, để nàng rất kỳ quái. Mỏng như vậy sách, có thể học được cái gì? Toán học. Nàng lật ra sách giáo khoa, tờ thứ nhất, chính là bảng cựu trương biểu. Bắt đầu, nàng mang trên mặt tiếu dung cùng khinh thường, tựa hồ hoàn toàn xem thường, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng biến hóa, đến cuối cùng. Càng là mang theo thật sâu chấn kinh. Cái này, đây là sách gì? Cái này, vậy mà đem thừa tính chi pháp đơn giản như vậy cùng tùy tiện quy nạp tổng kết ra. Cựu cựu. Bảng cựu trương. Cái này. Đây rốt cuộc. Nữ tử kinh ngạc, nhìn ra, nàng là đại hộ nhân gia nữ tử, từ tiểu cũng tiếp xúc qua tốt đẹp giáo dục, toán thuật cái gì, tự nhiên là sẽ. Nhưng, coi như nàng biết, nhưng rất nhiều đồ vật, đều là chậm rãi học được, tỉ như phép nhân, cũng chỉ có thể mình chậm rãi đi tính. Nhưng là vấn đề tới, cái này chậm rãi đi tính, điều kiện tiên quyết là có thể ghi nhớ mấy nhân với mấy tương đương mấy, mà phải nhớ kỹ điểm này, lại rất tốn thời gian cùng kinh lịch. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được mình năm đó vì ghi nhớ những này phép nhân kết quả, mệt gần chết. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ, mình lúc trước khổ đều đặc biệt nương ăn không. Lương toán thuật kết quả rất khổ. Thật có lỗi, bảng cửu trương biểu bày ở nơi này, rất nhanh liền có thể toàn bộ lương xuống tới, khổ cái giam A. Nói cách khác, khổ là bởi vì chính mình trước đó một mực sai lầm phương pháp. Con mẹ nó chứ. Nữ tử đột nhiên muốn cho mình tiểu thời điểm lão sư hai cái tắt hai. Rõ ràng có tốt như vậy bảng cửu trương biểu, ngươi không cho ta lương vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác để ta đi lương kia rất khó. Đây không phải có chủ tâm khi dễ ta A. Cái này bảng cửu trương biểu, các ngươi là từ chỗ nào biết được. Nàng phiên muộn sau khi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Đông Mai cái cửa hàng trường này. Liên quan gì đến ngươi? Đông Mai đảo bạch nhãn, ta biết là nhà chúng ta đại nhân viết ra, nhưng ta chính là không nói cho ngươi, thế nào? Hừ, để ngươi nhà mới một bộ vênh vang đắc ý không coi ai ra gì dáng vẻ, hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Là, ai ngờ, kia nữ tử vậy mà chậm rãi gật đầu, bực này kinh người lại cực kỳ thuận tiện, thực dụng bảng cửu trương biểu. Khẳng định đến từ một vị nào đó mọi người, ngươi không biết cũng là bình thường. Bất quá, các ngươi đại đường có thể đem bảng cửu trương biểu đem tới tay, cũng xem là không tệ, quyển sách này, ta mua. Nàng trực tiếp liền muốn móc bạc đem sách mua xuống tới, dù sao cái này bảng cửu trương biểu thế nhưng là tốt đồ vật, mình tùy tiện nhìn như vậy vài lần, lại không thể toàn bộ cho ghi nhớ. Huống chi, coi như mình không cần, mang về sau, cho gia tộc người đời sau sử dụng cũng tốt. Không chừng còn có thể thông qua bảng cửu trương biểu gây nên một lần giáo dục cải cách đâu. Như quả thật có kia một ngày, còn không phải đắc ý. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 10 lượng bạc. Đông Mai mở miệng, nói thẳng ra bản này in bảng cửu trương biểu chi thư giá cả, đem nữ tử giật nảy mình. Đắt như thế. Nữ tử kinh ngạc. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Đông Mai mới lười nhắc cùng với nàng giải thích cái gì. Quỳ. Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta Trường An bán đồ vật cho người ngoại quốc. Giá cả đều là nhân với 1.000 sao. Cái này một quyển sách, đối phổ thông Trường An lão bách tính đến nói, chỉ cần vài đồng tiền tiền đồng. Nhưng đến người ngoại quốc nơi này, liền cần ước chừng 10 lượng bạc. Chê đắt ta. Ngươi có thể không mua a? Không ai cầu ngươi mua. Có thích mua hay không, không mua kéo đến. Đây chính là Trường An đại lớn nhỏ tiểu nhân thương nhân đối ngoại người trong nước thái độ, bao quát Đông Mai ở bên trong. Cái này một màn, trực tiếp để nữ tử toàn thân đều khí đến phát run. Lần thứ nhất mới biết, nguyên lai mình mua cái đồ vật, cũng là có thể sẽ bị khinh bỉ, mà lại bị tức thành dạng này, quả thực chính là thê thảm. Ta mua. Cuối cùng, nữ tử vẫn là khẽ cắn môi, đem bản này toán học sách cho mua xuống tới. Chỉ vì, nàng là người trí thức, có học vấn, cho nên một chút liền có thể nhìn ra bảng cửu trương biểu giá trị. 10 lượng bạc, quý A. 10 lượng bạc liền mua một quyển sách, tự nhiên là rất đắt. Nhưng quyển sách này nếu có rất trọng yếu giá trị, 10 lượng bạc liền có chút tiện nghi. Nàng thầm mắng gian thương, móc ra 10 lượng bạc về sau, bạo khởi toán học sách, liền muốn rời đi tiệm sách. Nhưng, còn chưa đi hai bước, nàng đột nhiên bị một quyển sách trang bìa hấp dẫn. Quyển sách kia không lớn, cũng liền bàn tay lớn nhỏ, trang bìa phía trên, vô cùng thẳng thừng in một cái. Quả nữ, đây là sách gì? Nữ tử khuôn mặt đỏ lên, lại rất có hứng thú, đưa tới, cầm lấy quyển sách kia, chậm rãi lật ra tờ thứ nhất, nhìn xuống. Chương 776, một lên nhìn. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, nữ tử sắc mặt, liền đỏ bừng một mảnh. Thế nào lại là? Thế nào lại là cái này ba? Các ngươi đại đường tiệm sách, làm sao lại bán loại này đồ vật? Quả thực chính là có nhục nhã nhặn, quả thực chính là... là chúng ta chỗ khinh thường. Phi. Nữ tử đỏ mặt một trận mắng, mắng xong về sau, nàng lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng tay, lại vẹn vẹn bắt lấy thân mật thiên đường, không chịu buông ra. Ta nói. Ngươi muốn đi có thể, trước tiên đem bạc thanh toán, nếu không phải như vậy, ngươi chỉ sợ là đi không ra nơi đây. Đông Mai trực tiếp biểu thị, ngươi có thể đi, sách cũng có thể mang đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, cho bạc. Không cho bạc. Muốn đi. Nghĩ hay lắm. Ngươi. Ngươi. Quả thực là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Kia nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cơ hồ thành hầu tử cái mông, nhất là bị Đông Mai ngăn lại về sau, càng là như vậy. Nàng vốn định đem trong tay thân mật thiên đường buông xuống, sau đó che mặt liền đi. Nhưng không biết tại sao, liền phảng phất quỷ sứ thần đoán, nàng đột nhiên cảm thấy, mình không thể cứ như vậy buông xuống quyển sách này rời đi. Không được, ta được đem quyển sách này mang đi, sau đó một mùi lửa thiêu hủy, nếu không, thực sự là có nhục chúng ta người đọc sách Nhã Nhặn. Tốt xấu là một nước chi đô, tức thì bị hiện tại vô số người nói chuyện say xưa, nhao nhao tán thưởng Trường An, vậy mà lại như thế. Khiến người khinh thường đồ vật, thực sự là không hổ là mọi dợ. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, đỏ mặt, xuất ra 20 lượng bạc, đưa cho Đông Mai về sau, xoay người rời đi. Đông Mai khỏe miệng, treo giống như cười mà không phải cười thần sắc, mang theo từng tia trêu chọc, lẩm bẩm, chậc chậc chậc, còn trang cái gì? Bất quá. Chí ít tâm của ngươi, vẫn là rất thành thật mà. Nàng cười cười, nhưng sau đó, sắc mặt lại đen xuống tới. Không được. Trước đó nói xong, nửa canh giờ bên trong nếu là bán không được, liền đem đòn sát thủ bày ra đi, nhưng bây giờ bán đi hai bản, cái này nhưng như thế nào cho phải. Đông Mai đột nhiên có chút xoắn xuýt. Nếu như không ai mua, như vậy, đương nhiên muốn vận dụng đòn sát thủ, nhưng bây giờ bán một bản ra ngoài, còn bổ sung một bản toán học sách, cái này lúng túng. Ta đến cùng là đem đòn sát thủ bày ra đi đâu. Vẫn là không lay động. Lại nói, kia nữ tử rời đi tiệm sách về sau, một đường mặt đỏ tới mang thai, đem kia thân mật thiên đường bỏ vào trong ngực, cơ hồ là thiếp thân chân tảng, phảng phất nếu không phải là như thế, sách này, liền sẽ bị những người khác nhìn thấy. Ân, rất mất mặt tốt ta. Bởi vậy, nàng tự nhiên là muốn che giấu. Nhưng là, trở lại khách sạn về sau, đối mặt một đám tiểu tỷ muội, nàng không sắc mặt bình thường, nháy mắt bị phát giác. Nha, Hiểu Đan, ngươi thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy? Xảy ra chuyện gì a? Không có xảy ra việc gì đây. Không có xảy ra việc gì mà ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đừng dọa chúng ta, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không hỏi. Khó mà làm được, chúng ta đều là hảo tỷ muội, ngươi nếu là không nói, chúng ta coi như một mực hỏi a. Tên là Lâm Hiểu Đan nữ tử, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, rất là xấu hổ. Các ngươi hỏi thăm cái giám a các ngươi. Loại chuyện này, làm sao tốt ý tứ nói. Liên phảng phất, tại địa cầu bên kia, 17-18 tuổi thiếu niên, ngẫu nhiên trông thấy tiệm sách bên trong có tiểu hoàng sách. Ân, chuyện này đi, không tính quá mức hiếm lạ, dù sao đều là bình thường cần nha. Nhưng, 17-18 tuổi thiếu niên, đối loại sự tình này, đều vô cùng hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú, đã trông thấy loại sách này, cho dù là trong lòng bất ổn, rất là mâu thuẫn, cũng khẳng định là muốn mua trở về lật một phen, nhìn một chút, học tập một chút mà. Nhưng là vấn đề lại tới. Mua về sau, mình còn chưa kịp nghiên cứu đâu, liền bị hảo bằng hữu cho chắn vội vặn. Tỷ như trong phòng ngủ mấy cầm thú, nhìn mình mang theo một quyển sách trở về, nhất định phải đoạt lấy đi xem, kết quả đoạt lấy đi mới phát hiện, là mẹ nó. Tiểu hoàng sách. Xấu hổ không? Vậy khẳng định xấu hổ a. Lâm Hiểu Đan hiện tại chính là như vậy cái tình huống, mặc dù nam nữ đổi chỗ, nhưng đại khái chính là như thế. Một phen truy vấn, Lâm Hiểu Đan bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ có thể đem thân mật thiên đường đem ra. T. Hiểu Đan, ngươi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Hiểu Đan. Đám tiểu tỷ muội nhao nhao mở miệng, Lâm Hiểu Đan liên tục cười khổ, đã sớm biết sẽ là tốt như vậy à. Vì để cho mình không còn như vậy xấu hổ, cũng vì bảo hộ chính mình mặt mũi. Lâm Hiểu Đan mở ra môi đỏ, đang chuẩn bị nói quyển sách này là mình ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, chuẩn bị mang về một mùi lửa tiêu hủy tới, lại nghe tiểu thư của mình muội lại nói. Ngươi vậy mà là từ đâu mà lấy được cái này đồ vật? Chơi ạ! Hiểu Đan ngươi thay đổi. Chính là, ngươi thay đổi, có dạng này tốt đồ vật. Lại còn che giấu, không cùng chúng ta chia sẻ. Lâm Hiểu Đan, 4. Cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, không phải là các nàng nói móc ta một phen mới đúng không? Làm sao lại biến thành dạng này đây? Còn đừng nói, ta đã sớm muốn nhìn một chút loại sách này. Trước đó nghe mẫu thân nhắc qua. Biết nàng có một bản, nhưng ta một mực không tìm được, không biết nàng giấu ở chỗ nào rồi. Ta ngược lại là biết mẫu thân của ta có mấy bản, nhưng vẫn luôn chỗ trong cái giường, ta cũng không nhìn thấy, hắc hắc, lần này, cũng sẽ không có người đến quản ta. Hiểu Đan, sách ngươi nhưng không thể cất giấu, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Đúng, cùng một chỗ nhìn. Lâm Hiểu Đan, o. Liên phảng phất tại địa cầu thời điểm, một cái tiểu hỏa tử một lần tình cờ làm đến tiểu hoàng sách. Mang về phòng ngủ về sau bị bạn cùng phòng phát hiện, ngay tại xấu hổ. Lại phát hiện, những này cầm thú, toàn mẹ nó đều có gây rối ý đồ. Thậm chí còn nghĩ tại phía trước ta nhìn. Không được. Lâm Hiểu Đan đoạt lấy thân mật thiên đường, sách là ta mua, muốn nhìn cũng là ta trước nhìn. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Mọi người cùng nhau nhìn thôi. Đúng đấy, vừa rồi ta tùy tiện lật ra một chút, phát hiện không chỉ có văn tự, còn có đồ. Ta chỗ này chính chờ mong đâu, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được không à nha. Vậy không được. Lâm Hiểu Đan cái cằm nhếch lên, đây chính là ta mua. Mà lại, các ngươi mới làm sao nói móc ta tới. Còn muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn. Không có cửa đâu. Ngoan ngoan chờ ta sau khi xem, các ngươi lại nhìn đi. Chúng nữ. Ai nha, Hiểu Đan ngươi đừng như vậy rồi có được hay không? Đúng vậy nha Hiểu Đan, mọi người đều là hảo tỉ muội, ngươi che giấu, không tốt lắm đâu. Không cho, chính là không cho. Mặc kệ đám tiểu tỉ muội nói thế nào, Lâm Hiểu Đan chính là không ngừng lắc đầu, làm sao cũng không đồng ý, để các nàng không thể làm sao. Hừ. Hẹp hỏi. A, đúng rồi. Nàng không cho chúng ta nhìn liền không cho chúng ta nhìn thôi. Chính chúng ta mua đi. Không sai, mình mua đi, cũng không phải mua không nổi. Thế nhưng là, chúng ta hẳn là đến đó mà mua đâu. Không biết nơi nào bán A. Đần, tìm tiệm sách A. Huống chi, thực sự tìm không thấy, tìm người hỏi một chút không phải liền là rồi. Cái này lại không phải chúng ta quê quán, sợ cái gì. Chương 777, thân mật thiên đường, đại hỏa. Cái này lại không phải chúng ta quê quán, sợ cái gì. Đúng A. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, đây chính là cái biện pháp tốt. Cùng lắm thì tìm trường an dân bản xứ hỏi một chút mà. Chúng ta không biết, các nàng còn có thể không biết. Mất mặt. Tiểu nha đầu không học tốt. Quản chi cái gì? Nơi này lại không ai nhận biết chúng ta, coi như bị người biết cũng không có khả năng chuyển về quê quán đi, còn sợ mất mặt. Hoàn toàn không sợ tốt ta. Đi đi đi, chúng ta bây giờ đi mua ngay. Hừ, mua về về sau, cũng không cho ngươi nhìn. Mấy cái nha đầu vội va đi, lưu lại Lâm Hiểu Đan, thở dài ra một hơi. Hô, quá tốt rồi. Các nàng cũng đi mua một quyển lời nói, không phải ta háo sắp đi. Hừ hừ hừ, nói như vậy, tất cả mọi người đồng dạng. Nàng trong lòng đại tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiểu Đan đám tiểu tỉ muội rời đi khách sạn về sau, lập tức liền bắt đầu chia ra hành động, tại trường an phố đầu các nơi tìm kiếm tiệm sách. Mặc dù hôm nay tiệm sách mới khai trương, nhưng chi nhánh lại chừng mười mấy 20 cái phân tán tại trường an các nơi, cho nên cũng không khó tìm, là lấy, rất nhanh các nàng liền đều tự tìm đến một nhà. Vốn ban đầu, có thân mật thiên đường sao? Lão bản, kia cái gì? Tiểu hoàng sách có hay không? Lão bản, cho ta đến một bản thân mật thiên đường. Các nàng rất trực tiếp, cũng không có nửa điểm chần chờ. Sợ cái gì? Dù sao đều là tại ngoại địa, mất mặt cũng không sợ, chờ mấy ngày chúng ta liền đi, sợ cái dám. Có. Tiểu hoàng sách. Ngươi là chỉ thân mật thiên đường A. 10 lượng bạc. 10 lượng bạc một bản, một tay giao tiền một tay giao hàng. Cái này ba nhà chi nhánh cửa hàng trưởng đều có chút ngoài ý muốn, dù sao mở cửa đến bây giờ cũng còn không có sinh ý, làm sao hiện tại đột nhiên có người trực tiếp liền muốn mua thân mật thiên đường. Đây chính là vừa ra sách, hơn nữa còn là Lâm Đại Nhân tự mình biên soạn. Cho nên, đến cùng là ai, tiết lộ phong thanh. Mua được thân mật thiên đường về sau, chúng nữ đỏ mặt, như bưng lấy bảo bối, ôm sách bước nhanh rời đi. Bởi vì tại tiệm sách cổng người xem náo nhiệt rất nhiều, lại tăng thêm các nàng trước đó tuyệt không hạ giọng, mà lại từng cái không có nửa điểm che giấu, cho nên tất cả mọi người biết các nàng là đi mua thân mật thiên đường. Nhất là các nàng mua được về sau, từng cái cùng như làm tặc loại biểu hiện này, nháy mắt khiến mọi người rất là hiếu kỳ. Thân mật thiên đường. Cái quái gì? Không biết ta. Chưa nghe nói qua. Thật là có người tiến đến mua sách ta. Ngoa tàu ba. Ha ha ha, ta cực thắng, bồi thường tiền đi, một bồi 10 A3. Bồi thường tiền liền bồi thường tiền. Đám người nháy mắt náo nhiệt, nhưng cũng có người rất là nghi hoặc. Cái kia, các vị, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái A? Có cái gì kỳ quái? Thân mật thiên đường A. Đó là cái gì đồ vật? Chúng ta căn bản chưa từng nghe qua, vì cái gì các nàng sẽ biết. Mà lại, các nàng mua được sách chi hỏa, sắc mặt kia. Đỏ có chút không bình thường A. Tựa như là, khu khu khu, thiếu nữ Hoài Xuân. Ai nhìn không ra vẫn là sao? Tất cả mọi người là người từng trải, chỉ bất quá. Mua quyển sách mà thôi, còn có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Thật sự là kỳ quái. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Ngươi nha chính là mua quyển sách A. Còn có thể mua phải tự mình thiếu nữ Hoài Xuân. Cái này mẹ nó, nói không thông tốt ta. Chẳng lẽ, kia sách có vấn đề? Ai biết đâu. Bất quá, thân mật thiên đường. Cái tên này, thấy thế nào đều có chút không quá đứng đắn a. Chẳng lẽ là viết một nam một nữ thân mật sách? ngươi lời giải thích này rất cường đại, dựa theo mặt chữ ý tứ đến nói lời, tựa hồ thật đúng là dạng này. Ngoa tào, cũng chính là viết xuân cung sách. Vậy ta ngược lại là có hứng thú, muốn mua lúc đầu nhìn xem. Loại sách này thế nhưng là rất ít, ngẫu nhiên xuất hiện giá cả cũng không rẻ, bây giờ sách này trong tiệm vậy mà cũng có. Này, nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta vào xem không phải rồi. Đi tới, ta cũng rất muốn nhìn xem thân mật thiên đường đến cùng là cái gì sách. Đám người chen chúc, mắt thấy liền muốn tiến vào tiệm sách, đột nhiên có người quát, các ngươi biết chữ A các ngươi. Không biết chữ mua cái giám sách A. Còn không bằng đem vị trí nhường cho ta. Ta biết chữ, mua một bản trở về, niệm cho các ngươi nghe. Không biết chữ. Không biết chữ thế nào. Đúng A. Không biết chữ chẳng lẽ chúng ta còn không thể nhìn một chút. Ngươi đi một bên đi ngươi, chúng ta biết chữ hay không, liên quan gì đến ngươi. Không sai, không biết chữ ta cũng muốn đi nhìn xem, có biết chữ hay không không quan hệ, chủ yếu đi. Là ta nghĩ thích cái kia không khí. Đám người vọt thẳng tiến tiệm sách, sau đó, hỏi thăm chủ cửa hàng cái gì, nơi nào có thân mật thiên đường. Không bao lâu, có người cầm đến sách, bịa quả nữ, nháy mắt để nàng con ngươi co rụt lại. Ông trời ơi! Cái này thật đúng là ba. Ha ha ha, vậy mà thật là xuân cung sách. Ông trời ơi! Là ra, lợi hại. Thật sự là... Mẹ a, lão nương không biết chữ, được ăn nhiều lớn thua thiệt ta. Có người hùng hùng hổ hổ cũng cầm lấy một bản thân mật thiên đường, nguyên bản vì chính mình thân là mù chữ mà rất khó chịu, dù sao không biết chữ liền đại biểu không biết trong sách viết cái gì. Nhưng mà, khi nàng đem sách lật ra xem xét. Thế ba, mang đồ ba. Ha ha ha, nguyên lai ta không biết chữ cũng có thể nhìn thân mật thiên đường ba. Mà lại, cái này đồ, cũng quá sinh động đi. Ông trời ơi ba. Đồ án đều là giản bút họa cái chủng loại kia, không có quá nhiều chi tiết, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không rõ rệt, chỉ là hai cái tiểu nhân mà thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề là quá sinh động. Chỉ cần thuận tiện nhìn hai bức đồ, liền có thể để người ý nghĩ kỳ quái. Mẹ của ta lặc, lại còn có thể sử dụng loại này tư thế ba. Ta đi. Cái này lợi hại, cái này quá lợi hại. Sau khi trở về, ta ngược lại là muốn cùng ta nhà Hán tử thử một chút. Xem rốt cục có thể hay không như thế như vậy. Nóa, ta không có Hán tử làm sao bây giờ? Ta cũng có mấy cái động tác muốn thử xem. Ngốc à. Không có Hán tử liền lên thanh lâu thôi. Để trong thanh lâu Hán tử, cùng ngươi đem trong sách tất cả tư thế đều chơi một lần ba. Có đạo lý. Ta đêm nay liền đi. Mẹ a, máu mũi, ta mẹ nó chảy máu mũi. Những nữ nhân này, phần lớn đều là từng có kia là kinh lịch phụ nữ. Giờ này khắc này, nhìn xem thân mật thiên đường. Nháy mắt cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, khó mà tự kiềm chế. Thậm chí, còn có mấy cái nữ nhân, trực tiếp chạy xuống máu mũi đến ba. Nếu là Lâm Tử Phàm nhìn thấy cái này một màn, tất nhiên sẽ kinh vị thiên nhân. Nguyên lai nữ nhân nhìn thấy cái kia, quá mức kích động thời điểm, cũng là sẽ chảy máu mũi. Lão bản, ta mua. Thân mật thiên đường bao nhiêu tiền một bản? Ta muốn một bản. Ta muốn ba bản ba. Vậy, có người dùng sức sát máu mũi. Lại không có nửa điểm để ý, phảng phất lưu không phải là của mình huyết, lao bản, cái này thân mật thiên đường cho ta bọc lại. Vậy, liền như thế. Thân mật thiên đường, phát hỏa. Chương 778, đọc sách. Cái gì ma bệnh? Thân mật thiên đường nóng nảy, cũng không vượt quá Lâm Tử Phàm đoán trước, hoặc là nói, đây là hợp tình hợp lý, mà lại là cực kỳ bình thường tình huống. Bởi vì, trước lúc này, vô luận là đại đường hay là quốc gia khác, mặc dù cũng có tiểu hoàng sách tồn tại. Nhưng vô luận là chất lượng vẫn là phương diện khác, đều chênh lệch rất xa. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Làm sao so? Từ trong chuyện xưa cho, đến sách vở chất lượng, cùng tinh mỹ tranh minh họa cái gì? Quả thực chính là ngày đêm khác biệt, căn bản không so được. Thậm chí, Lâm Tử Phàm thế nhưng là tại hiện đại nhìn vô số đảo quốc năm láo tài xế. Hiểu bao nhiêu tương quan tri thức. Không nói cái khác, vẹn vẹn đem những cái kia các loại tư thế lấy ra nói một lần, đều đủ để hấp dẫn vô số người. Huống chi. Còn có nhiều như vậy đặc sắc tuyệt luân cố sự. Cái này đủ để hấp dẫn bất luận cái gì không có nhìn qua tương quan chuyện xưa người, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Dù sao, ngay cả nữ đế đều bị thật sâu hấp dẫn, huống chi là những người khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ đế tựa hồ cũng chưa có xem cái khác tiểu hoàng sách, loại này như giấy trắng tồn tại, chỉ sợ tùy tiện nhìn cái gì đều sẽ bị hấp dẫn à. Trường An phố đầu, một gian nguyên bản không tính náo nhiệt, vị trí có chút vắng vẻ trong tiểu lâu, hôm nay, sinh ý lại là phá lệ tốt. Nguyên bản, một ngày xuống tới đều không có mấy người đến uống rượu dùng nữa, hôm nay lại cơ hồ là khách quý chật nhà, chừng trên trăm hào nữ nhân đồng thời tại trong tiểu lâu. Nhưng, các nàng cũng rất ít chút rượu đồ ăn cái gì, mặc dù người người đều gọi một chút, nhưng rất ít. Đồng thời, các nàng chỉ là lặng lặng ngồi tại nơi đó, mỗi người đều cầm một bản bàn tay lớn nhỏ sách, tại lặng lặng quan sát. Dù là đồ ăn đã đi lên, thậm chí là lạnh, đều không có mấy người thúc đẩy. Cái này một màn, để không đến 30 tuổi, rất là xinh đẹp gợi cảm tiểu lâu lão bản như mày. Kỳ quái! Những người này lai lịch gì? Tới trong tiểu lâu, mặc dù cũng kêu chút thịt rượu, nhưng lại cơ hồ không biết, mỗi người đều ôm một bản đồng dạng sách nhìn ba. Cái gì thời điểm, chúng ta đại đường người, đặc biệt nương như thế thích xem sách? Nghi hoặc, rất nghi hoặc, phi thường nghi hoặc. Tiểu lâu lão bản hiện tại đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Trưởng quỹ, ta trước đó cũng rất kỳ quái, bất quá, mới ta hỏi, các nàng tựa hồ đang nhìn một loại gì, gọi là thân mật thiên đường sách. Một bên điếm tiểu nhị cũng rất là hiếu kỳ, bất quá nàng mới vừa hỏi hỏi, ngược lại là có chút minh bạch. Nói nhảm, không cần ngươi nói ta cũng biết các nàng xem chính là cùng một loại sách, mà lại tên là thân mật thiên đường. Trưởng quỹ trừng mắt, đừng coi ta là thành các ngươi đồng dạng mù chữ. Bất quá, bọn gia hỏa này, tuyệt đại bộ phận đều là mù chữ, lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái soạn, thậm chí ngay cả mình danh tự đều không viết ra được tới tốt lắm à. Liền các nàng, vậy mà lại đọc sách. Hơn nữa còn thấy như thế tập trung tinh thần. Gặp quỷ hay sao? Trưởng quỹ thực sự là có chút làm không rõ ràng tình trạng, cuối cùng, quyết định tự mình đi hỏi một chút. Thường nói, không hiểu liền muốn hỏi mà. Không phải, các ngươi mẹ nó chiếm ta tiểu lâu này vị trí không đi, ta còn thế nào làm ăn? Mặc dù lao nương sinh ý một mực không tốt lắm, nhưng cũng không phải để các ngươi như thế dày xéo nha. Khu khu khu. Trưởng quỹ tiến lên, tìm một cái nhìn qua tương đối hiền lành, lại tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm nữ nhân, do hỏi, đại muội tử, các ngươi đây là... đang nhìn cái gì nha? Ngươi không biết. Đại muội tử là đối mặt với trưởng quỹ, cho nên trưởng quỹ cũng không nhìn thấy trong sách nội dung, chỉ có thể một mặt hiếu kỳ nháy mắt. Ngược lại là kia đại muội tử một mặt kinh ngạc thêm không hiểu, ngươi vậy mà không biết. Chẳng lẽ từ đâu tới nhà quê? Thân mẹ hắn nhà quê. Trưởng quỹ sắc mặt tối sầm, tỉ tỉ bất tài, chính là tiểu lâu này trưởng quỹ. Ờ, nguyên lai là trưởng quỹ. Không có hạ văn. Trưởng quỹ, bốn. Ngươi mẹ nó đùa ta chơi đâu? Cái này không có. Chẳng lẽ ngươi không nên nói chút gì sao? Ta không phải đang hỏi ngươi đó sao? Ngoa tào ba. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lên tiếng lần nữa. Đại muội tử, cái này thân mật thiên đường. Đến cùng là cái gì tốt sách? Vì cái gì tất cả mọi người nhìn như thế nhập thần? Ngươi không phải có biết không? Đây chính là thân mật thiên đường A. Kia đại muội tử mặt mũi tràn đầy đều là, ha ha, ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Ngươi nha đều biết đây là thân mật thiên đường, còn hỏi ta là cái gì sách? Đều là ngàn năm hồ ly tinh, ngươi nha chơi cái gì liều trai nha ngươi? Con mẹ nó chứ chỉ là biết cái danh tự mà thôi, ta làm sao biết đến cùng là cái gì sách? Ngươi mẹ nó làm ta mắt nhìn xuyên tường, có thể thông qua sách trang bìa xem thấu nội dung bên trong ba. Trưởng quỹ buồn bực không thôi, đảo bạch nhãn, lần thứ ba mở miệng, cái kia. Đại muội tử, ta chỉ là nhìn thấy ngươi sách này trang bìa phía trên viết thân mật thiên đường mấy chữ mà thôi, nhưng trong đó đến cùng là cái gì nội dung, vì sao như thế hấp dẫn mọi người, ta là thật không biết ta. Ngươi không biết. Kia đại muội tử sững sờ, sau đó. Chờ một chút, ngươi nói ngươi biết chữ, nói như vậy, ngươi là biết chữ là... cái này. Đương nhiên. Trưởng quỹ kinh ngạc gật đầu. Ta mẹ nó có thể không biết chữ A. Không biết chữ, ta còn mở cái giám tiểu lâu. Nếu là không biết chữ, ngay cả sổ sách đều tính không rõ ràng, còn mở tiểu lâu. Bỡ dạ đều muốn thua thiệt đi vào tốt ta. Quá tốt rồi. Ngươi vậy mà biết chữ. Ai ngờ, cái này đại muội tử đạt được xác thực đáp án về sau, nháy mắt hưng phấn, trực tiếp đứng lên, rốt cục lần thứ nhất nhìn về phía trưởng quỹ, mà lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trưởng quỹ, ngươi đặc biệt nương đây là cái gì biểu lộ? Vì sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn? Ta sát. Ta cũng không phải bách hợp tha ta, ngươi chớ làm loạn ba. Tuyệt đối đừng làm loạn. Trưởng quỹ thần sắc thay đổi liên tục, lại nghe kia đại muội tử nói, biết chữ liền tốt, biết chữ liền tốt. Ta chính là không biết chữ, ngay cả trong sách viết cái gì đều không biết. Ai, trước đó à, luôn cảm thấy học chữ không có tác dụng gì, còn không bằng sớm một chút học đi săn bắn tên cái gì. Nhưng bây giờ ta rốt cục minh bạch. Không biết chữ, ăn thiệt thòi a. Thua thiệt lớn ba. Trưởng quỹ, a ba. Cái gì ba? Các ngươi mẹ nó cái gì thời điểm có loại này giác ngộ a ngọa tảo. Đối chúng ta đại đường người mà nói, không phải trừ những cái kia không có gì tu luyện thiên phú nhân chi bên ngoài, cái khác nữ nhân,

ai mẹ nó nếu là dám ghét bỏ, chúng ta làm hắn không chết. Đúng đấy, ai dám ghét bỏ, để ai xéo đi. Chúng nữ khí thế hùng hổ, biểu thị trưởng quỹ tuyệt đối không có khả năng có việc, sau đó từng cái vành thai, chuẩn bị lắng nghe trưởng quỹ giảng thuật. Vẹn vẹn tờ thứ nhất mà thôi, lần đọc mấy câu, trưởng quỹ thần sắc liền thay đổi, trên mặt đỏ ửng càng là trực tiếp đỏ đến cổ cây. Má ơi! Thân mật thiên đường, vậy mà là loại sách này ba. Ôi uy, trách ta, rõ ràng mới liền có lục soát đoán, lại không có khẳng định, hiện tại còn muốn làm chúng nghiệm đi ra, ta mẹ nó. Trưởng quỹ sắp khóc, nhưng nàng còn không thể ngừng. Bởi vì đều đã đáp ứng những người này, nếu là mình không làm theo, há không chính là nói không giữ lời. Nữ nhân, há có thể nói không giữ lời. Bởi vậy, dù là nàng cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ xấu hổ cùng ngượng ngùng, cũng không thể ngừng, chỉ có thể tiếp tục. Thế nhưng là một khi tiếp tục đi, vấn đề cũng tới. Trong lúc này cho một khi triệt để triển khai, vấn đề nhưng lớn lắm đi. Thí dụ như, khi một đoạn kích tình tiết mục qua đi, thực khách chung quanh, tất cả đều vây quanh, sau đó nhao nhao hít sâu một hơi, tán thưởng không thôi. Thế ba, má ơi, thật sự là không nghĩ tới, lại còn có thể chơi như vậy. Động tác này cũng mẹ nó có thể. Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Ta sát, quả thực chính là mở ra ta thế giới mới đại môn a. Nguyên lai còn có nhiều như vậy thú vị chơi pháp. Lợi hại. Quả thực chính là lợi hại, viết ra quyển sách này người, tuyệt đối là kỳ tài. Quá mẹ nó lợi hại. Cái này cố sự, nhưng so sánh nhìn đồ có ý tứ nhiều, sách, đặc sắc tuyệt luân a. Quả thực chính là đặc sắc, căn bản là không có cách chống cự tốt ta. Ta rất muốn tiếp tục nghe xuống dưới. Hôm nay trong đêm, ta liền trở về tìm ta nhà hán tử chiếu vào trong sách nội dung thử một chút, hắc hắc hắc, tuyệt đối rất kích thích. Mẹ a, đừng vung thức ăn cho chó tốt ta. Ta biết ta không có hán tử. Không ai cùng ta thử, nhưng là ta mẹ nó có thể đi thanh lâu a. Các thực khách mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục chi sắc, tựa hồ nghe đến trên thế giới đặc sắc nhất cùng nhất không thể tưởng tượng cố sự, làm cho người trí thắng, không có mấy người có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Trưởng quỹ đã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô số lần muốn ngừng xuống tới. Dù sao, loại sách này, nếu là mình một người vụng trộm nhìn, vẫn là rất thoải mái. Nhưng ở trước mắt bao người nhìn, còn muốn nghiệm đi ra. Cái này mẹ nó liền lúng túng, mà lại là đặc biệt lúng túng loại kia. Chương 780, đoạt sách. Tại trước mắt bao người nhìn, còn muốn nghiệm đi ra. Cái này mẹ nó liền lúng túng, mà lại là đặc biệt lúng túng loại kia. Nhìn liên xem đi, còn muốn nghiệm. Nghiệm liên đọc đi, vấn đề là, mẹ nó có chút đoạn làm sao nghiệm. Thí dụ như người nào đó bắt đầu hử á á các loại loạn kêu thời điểm. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ mình cũng phải bắt trước. Quá mẹ nó lúng túng tốt ta. Gọi a, trưởng quỹ, ngươi tại sao không gọi rồi? Đúng a trưởng quỹ, ngươi phải gọi, không gọi vậy coi như không có ý tứ a. Đúng, ngươi gọi, đều dễ nghe, chúng ta mỗi người chí ít lại điểm một bàn đồ ăn, nếu là không gọi, hừ. Về sau cũng không tới. Đúng, trưởng quỹ, ngươi nhất định phải gọi, nếu không. Hắc hắc hắc. Mọi người mở miệng, thậm chí ngay cả uy hiếp biện pháp đều đã vận dụng, trưởng quỹ triệt để khóc không ra nước mắt. Ta đây là trêu chọc gây người nào a ta? Tại sao lại bị các ngươi những này ác ôn cho coi trọng đâu? Hiện tại, ta mẹ nó phải làm sao mà? Đang xoắn suýt thời khắc, đột nhiên nghe được các nàng nói, không ai chí ít lại điểm một bàn đồ ăn, trưởng quỹ nháy mắt sững sờ, sau đó nghiêm mặt. Khu khu. Nàng sờ lên cái mũi của mình, chỉ muốn nói một câu. Loại chuyện tốt này còn nữa không? Có bao nhiêu ít đến bao nhiêu, ta chiếu đơn thu hết. Đương nhiên, điểm không ít tiền, có tiền hay không cái gì không quan trọng, chủ yếu là thích đi theo trong sách gọi. Ừm. Ân. A, a. Nàng miệng thơm khẽ mở, từng tiếng vô cùng câu thanh âm của người từ đây trong miệng truyền ra, ở đây các thực khách nháy mắt hưng phấn. Đúng đúng đúng, chính là loại này cảm giác, rất hợp. Ha ha ha, ta liền biết, một khi kêu đi ra, khẳng định rất dễ chịu. Đã còn có thể gọi như vậy ba. Lợi hại. Sau khi trở về, nhất định phải thử một chút. Thật lâu, trưởng quỹ rốt cuộc tìm được một cơ hội, thoát khỏi các nàng, đi vào bếp sau. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, mình vậy mà. Toàn thân đều là mồ hôi, đồng thời, còn rất hưng phấn, phi thường hưng phấn. Phi. Thân mật thiên đường, đến cùng là cái quỷ gì sách, vậy mà lại viết những này đồ vật, thực sự là quá mức. Nàng một trận chửi ầm lên, để rất nhiều điếm tiểu nhị cũng không dám lên tiếng. Nhưng không đa số, trưởng quỹ mở miệng yếu ớt, người, đi giúp ta mua một bản thân mật thiên đường trở về. Nếu là mua không được, ta lột da của ngươi ra. Điếm tiểu nhị. Ngươi mẹ nó vừa mới không phải còn mắng lợi hại như vậy a ba. cái này trở mặt, so lật sách còn nhanh nhiều như vậy. Khóc không ra nước mắt. Điếm tiểu nhị chỉ có thể khổ cấp cấp chạy tới mua sách, không đủ, nàng cũng nhiều lưu lại cái tâm nhãn, quyết định mình cũng mua một bản nhìn xem. Dù sao, khu khu khu, nàng mới cũng nghe lén một hồi, kia cố sự đi. Thực sự là, để người khó mà bình tĩnh a. Liên như vậy, thân mật thiên đường, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, cấp tốc truyền bá, cũng cực kỳ nóng nảy. Thậm chí, còn không chỉ là đại đường người mà thôi, cái khác quốc gia các thương nhân, đồng dạng phát hiện thân mật thiên đường tồn tại. Cái đồ chơi này, thực sự là quá. Ra sức tốt ta. Căn bản là không có mấy người có thể cự tuyệt, nhất là nhìn trong đó mấy cái cố sự về sau, kia càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vô luận như thế nào, trừ phi không có điều kiện kia, nếu không, ai không muốn mua một bản trở về chân tàng. Thậm chí, rất nhiều thương nhân đều đã làm tốt chuẩn bị. Ngày mai, chờ ngày mai, thân mật thiên đường hàng một bổ sung, mình liền lập tức đi đoạt mua. Có thể mua bao nhiêu. Tranh mua làm gì? Kia mẹ nó đương nhiên là chính mang về quốc gia đi buôn bán. Cái này rõ ràng xoay tay một cái liền có thể kiếm một số lớn bạc sự tình, ai không muốn làm.